Chương 133: Không trở ngại nào không qua được. Cô không sao chứ? Hứa Như đi tới bên cạnh Cố Thẩm Tuyết, vừa rồi nàng thấy Trương Mạn Mạn tạt axit bắn ra bốn phía, không biết trên người Cố Thẩm Tuyết có bị văng trúng hay không. Cố Thẩm Tuyết nhỏ giọng ho khan cười đáp: "Không sao." Mạnh Tiểu Manh cũng kịp phản ứng, bắt đầu kéo tay Cố Thẩm Tuyết, muốn nàng thành thật trả lời rốt cuộc có bị gì không. Cố Thẩm Tuyết khẽ cười. Tôi dù gì cũng là trưởng lão cổ võ, làm sao có thể dễ dàng bị một người bình thường làm tổn hại như vậy. Đừng nghĩ nhiều, để tôi đưa các cô về trước. Mạnh Tiểu Manh vẫn không yên tâm, Cố Thẩm Tuyết đành phải tới gần nàng, nhỏ giọng nói: Nếu em còn không đi, đã trễ thế này, trong lòng chị gái em có bao nhiêu sợ hãi, em biết không? Mạnh Tiểu Manh đương nhiên biết trời tối với tỷ tỷ mà nói là chuyện đáng sợ nhường nào, vì vậy không tranh luận nữa, theo Hứa Như nhanh chóng lên xe về nhà. Cố Thẩm Tuyết rắc thuốc bột trước kia Lạc Huyền Ca cho nàng lên vết thương, cuối cùng cũng ngừng đau, vết thương đã không còn cảm giác. Cố Thẩm Tuyết liền thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo lời của Lạc Huyền Ca, rải thuốc bột này lên vết thương chỉ cần điều trị tốt chắc chắn không lưu lại sẹo. Nếu Mạnh Tiểu Manh phát hiện rồi phản ứng, nàng lại tìm một cái cớ giấu đi là được. Loại thương thế nhẹ này không bao lâu liền có thể hồi phục. Các anh xử lý cô ta cho tốt, để tôi đưa Hứa Tiểu Thư trở về là được rồi. Cố Thẩm Tuyết nói với mấy người bảo vệ, trong đó có ba vị là đệ tử ngoại môn cổ võ. Lời của Cố Thẩm Tuyết bọn họ đương nhiên nghe theo. Bất quá những người khác lại được thuê cho Hứa Như, vì vậy không biết có nên nghe Cố Thẩm Tuyết ở lại chỗ này xử lý chuyện Trương Mạn Mạn không. Hứa Như thấy bọn họ khó xử liền khẽ gật đầu. Thôi tin tưởng Cố Tiểu Thư, mọi người hôm nay về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cố Thẩm Tuyết lái xe, Mạnh Tiểu Manh ngồi trên ghế phụ, Hứa Như ngồi phía sau lấy điện thoại ra, tâm phiền ý loạn cùng người nào đó hàn huyên. Chị, hiện giờ Trương Mạn Mạn nó bị bắt, chị có thể yên tâm hơn một chút rồi phải không? Ừ, đang hẹn với bác sĩ Vương, dự định qua chút thời gian đến chỗ nàng tiến hành trị liệu thêm một lần. Mạnh Tiểu Manh thở phào nhẹ nhõm, tỷ tỷ có ý muốn trị liệu rốt cuộc vẫn tốt hơn trước kia, luôn tránh né nữ nhân. Hy vọng lần này tỷ tỷ có thể hoàn toàn thoát khỏi ác mộng 5 năm trước. Sao hôm nay chị lại trùng hợp chạy tới đây vậy? Mạnh Tiểu Manh không tưởng tượng nổi hỏi Cố Thẩm Tuyết. Cố Thẩm Tuyết vừa lái xe vừa trả lời. Đương nhiên là bởi vì tôi quá nhớ em á, vốn định cho em một cái kinh hỷ, không ngờ tôi vừa đến thì lại được em tặng một cái kinh hắc. Kỳ thực Cố Thẩm Tuyết vừa lúc ở một võ quán gần đó điều tra chuyện đệ tử ngoại môn tùy ý nhận học trò, không ngờ vừa vặn thấy có người thuê vệ sĩ, nàng ở bên cạnh nghe một hồi, nghe được tên của Hứa Như liền vội chạy đến. Cũng coi như nàng tới kịp thời, đúng lúc ngăn cản Trương Mạn Mạn, nếu không mấy thứ axit kia tạt vào trên người Hứa Như và Mạnh Tiểu Manh, nàng thật không dám tưởng tượng loại trường hợp tàn nhẫn đó. Đồ lừa đảo, đừng tưởng em không biết chị đang lừa em, chị tuyệt đối chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Cố Thẩm Tuyết còn chưa kịp mở miệng, Hứa Như ngồi phía sau đã cười nói. Bất kể thế nào, Cố Tiểu Thư cứu chúng ta là thật, em không cảm ơn nàng, còn bắt đầu chất vấn. Có phải hơi vô lý rồi không? Không phải mà. Hành động của Mạnh Tiểu Manh chọc cười Cố Thẩm Tuyết, nàng khẽ thở phào buông lỏng hơn một chút. Thầm nghĩ sau này bất kể lúc nào đều phải đi theo Mạnh Tiểu Manh, bảo vệ tốt cô gái nhỏ này. Trong núi Lạc Huyền Ca vừa tỉnh dậy liền nghe được có người ầm ĩ bên ngoài, nhíu mày đi ra xem một chút. Thấy Lý Điềm cùng Hứa Tụ đứng ở trong rừng cây phát sinh tranh chấp. Cô chậm rãi bước đến, hai người nhìn thấy cũng liền trầm mặt, lại tự như đều đang giận dỗi, ai cũng không chịu mở miệng nói câu đầu tiên. Lạc Huyền Ca không hiểu ra sao, hỏi. Sao vậy? Làm sao vậy? Cô hỏi nàng một chút xem làm sao? Cha nàng bị bệnh, trong nhà gửi mấy chục tin nhắn mà vẫn làm như không, nói là ông ấy sắp không qua khỏi, muốn gặp nàng một lần cuối. Nàng thì lại xem như chẳng có chuyện gì. Nếu không phải sáng nay tôi vô tình thấy được tin nhắn, nàng cô định lừa gạt tôi đến lúc nào đây? Cô nói xem sao có thể nhẫn tâm như vậy? Tôi không có gì để nói với em. Tôi nói rồi, cha tôi đã mất sớm, nam nhân đó chính là một kẻ súc sinh. Tôi chính là vô lương tâm, vô nhân tính. Nếu em cảm thấy mình mắc mù mới coi trọng tôi, cùng lắm thì ly dị đi. Lý Điệp cũng nổi cơn tức giận, vừa nói mấy câu này ra liền thấy được nước mắt của Hứa Tụ, mà trong lòng nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lạc Huyền Ca bị hai người tranh cãi dọa sợ, oán hận cỡ nào có thể nghĩ đến chuyện bỏ vợ à? Không đúng, cái này gọi là hòa ly, nhưng bất kể là gì cũng đủ để chứng minh Lý Điềm đã phẫn nộ tới cực hạn. Được, được á, ly thì ly. Hứa Tụ không khống chế được nước mắt chảy xuống, đợi hồi lâu cũng không thấy Lý Điềm xin lỗi bồi tội như quá khứ. Nàng nghĩ Lý Điềm có lẽ đã thực sự chết tâm muốn tách khỏi nàng rồi, vì vậy xoay người giận dỗi trời đi. Lạc Huyền Ca dựa nghiêng người vào cây, nhìn Lý Điềm. Sao cô không chịu trở về? Có một số việc không muốn nói thì nói rõ ràng ra, đừng tưởng rằng toàn thế giới đều hiểu được mình. Cho dù là chính bản thân cũng có lúc lừa mình dối người. Cô không nói Hứa Tụ không biết, cô nói có lẽ nàng có thể hiểu tại sao cô tâm địa sắt đá không chịu trở về. Khi tôi còn nhỏ, xin lỗi nha, tôi không có hứng thú nghe những chuyện này, tôi chỉ không muốn người đại diện của mình trong thời gian làm việc tâm trạng bất ổn ảnh hưởng đến nàng. Nếu thật sự muốn giải thích, cô nên đi nói rõ ràng với Hứa tỷ mà không phải ở chỗ này tâm sự với tôi. Lạc giáo chủ nói xong liền thi triển khinh công rời đi. Cô nhớ ở đây có một dòng suối nhỏ cá rất mập, đi bắt hai con về cho An Nhược Thủy bồi bổ thân thể. Ngay ngay thịt nướng với quả rần, sợ là nàng đã ăn để phát ngáy, liền muốn cải thiện một chút bữa ăn của phu nhân. An Nhược Thủy tỉnh dậy không nhìn thấy Lạc Huyền Ca, ra ngoài liều vừa lúc gặp Hứa Tụ khóc sưng mắt trở về. Sao vậy? An Nhược Thủy quan tâm nói, Hứa Tụ lắc đầu. Không có việc gì. Sao mà không có việc gì? Cô đã khóc đến mức này, phải chịu ủy khuất đến đâu mới có thể như vậy? Đừng đi, ngồi một lát đã. An Nhược Thủy sợ Hứa Tụ tâm trạng không ổn sẽ giống Trương Dĩ Vân lần trước chạy vào núi sâu. Hứa Tụ nghe lời An Nhược Thủy ngồi xuống, sau đó hít hít mũi tâm tình. Trước kia nàng vẫn luôn nói với tôi, nàng chỉ có một người mẹ sinh bệnh nặng, sau đó tôi mới biết cha mẹ nàng ly dị, nàng kỳ thật có một người cha rất nhiều tiền, nhưng mấy năm nay sức khỏe hắn không tốt, luôn muốn tìm nàng, mà nàng lại không nói gì cho tôi biết. Chuyện này làm nàng rất phiền não, tôi cảm thấy nàng kỳ thật muốn về, nhưng lại luôn cứng đầu không chịu đối mặt. Sáng nay thấy người nhà của cha nàng gửi tin đến, nói là lão nhân bệnh tình nguy kịch để chuẩn bị thông báo tang sự. Muốn nàng trở về gặp mặt lần cuối, nhưng nàng vẫn giả vờ như không. Cô muốn nàng trở về, nàng không chịu, sau đó hai người cãi nhau. Đương nhiên không phải, tôi chỉ là không muốn nàng hồ đồ trốn tránh. Có một số việc lúc ấy không đối mặt, về sau thời gian lâu dài chính là cái gai trong tâm. Nhổ không ra, rút không được. Tôi không muốn nàng sau này đau khổ hối tiếc mới khuyên nàng suy nghĩ cẩn thận. Dù sao ông cụ đã sắp qua đời, nàng còn không đưa ra quyết định cuối cùng, rất có thể âm dương cách biệt, vĩnh viễn không gặp được nhau. An Nhược Thủy hơi gật đầu coi như đã hiểu lời Hứa Tụ. Bước quá không đợi An Nhược Thủy phát biểu ý kiến, Hứa Tụ lại lần nữa khóc lóc. Nhưng mà nàng vừa rồi còn hung dữ với tôi, nàng còn nói muốn ly dị. An Nhược Thủy sửng sốt, sau đó kịp phản ứng lập tức an ủi Hứa Tụ. Lời này nhất định là tức giận mới nói ra, các cô cũng trải qua nhiều chuyện như vậy, có trở ngại nào mà không vượt qua được chứ. Nàng rất yêu cô, cũng rất quý trọng cô, đây chẳng qua là nói lẫy. Nếu cô xem như nghiêm túc thì thật không ổn, làm vậy khó tránh khỏi mâu thuẫn, hết lần này tới lần khác không hợp ý nhau. Là ý gì? Cô xem, chẳng phải là ngay ngốc chạy tới rồi sao? Có chuyện gì thì bình tĩnh lại từ từ trò chuyện, giống như tôi và Tiểu Lạc, trong đầu em ấy nghĩ gì, đa phần người thường đều không hiểu nổi. Lúc tôi không nghĩ ra đều sẽ không đoán lung tung, trực tiếp hỏi là được. A Nhược Thủy rất thích tính tình này của Lạc Huyền Ca, lần nào hỏi đối phương cũng sẽ do dự suy tính một hồi, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể nói thật, đem hết thảy giao phó cho nàng. Miễn cho mình lại nghĩ ngợi lung tung, hào tâm tổn sức. Lúc này Lạc Huyền Ca cầm hai con cá chạy tới chỗ An Nhược Thủy cười hết sức vui vẻ. Cá vừa mới bắt được còn rất tươi, em để ở đây giữa trưa nấu cho chị. Được à. An Nhược Thủy mỉm cười đến gần nhìn hai con cá kia, đưa tay lên giúp Lạc Huyền Ca xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút mong đợi hỏi. Trừ cá ngũ cốc, em còn biết cách làm nào không? Đương nhiên biết, thịt cá giàu dinh dưỡng, cách nấu cũng có rất nhiều, loại cá khác nhau sẽ có phương pháp chế biến khác nhau, về sau chị muốn ăn mỗi ngày em liền đổi một kiểu làm cho chị. An Nhược Thủy nhìn cá cũng có thể chảy nước miếng rồi, từ nhỏ đã thích ăn cá, món cá do đầu bếp bình thường làm ra đều không thỏa mãn được nàng, duy chỉ Lạc Huyền Ca đem đến cách làm mới lạ mới khiến An Nhược Thủy càng thêm yêu thích thịt cá. Chương 134 kết thúc quay phim. An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca gắn bó keo sơn dính một chỗ, lúc trước nhân viên đoàn phim chỉ cần thấy các nàng thân mật, liền nhỏ giọng bàn tán, bây giờ nhìn hai người đút cơm đút nước, ấp ấp ôm ôm cũng đã tập mãi thành quen. Dù sao hiện tại Lạc Huyền Ca đã không phải là tiểu nhân vật trong đoàn phim như lúc đầu nữa. Có phải ăn được rồi không? A Nhược Thủy ngửi mùi thơm nước mũi, không ngờ Lạc Huyền Ca lại trực tiếp nướng cá. Dù gì mấy ngày hôm nay, ngày nào cũng ăn thịt, cảm giác đều phát ngáy. Chờ lát nữa, đợi ngoài cháy trong mềm, ăn ngon hơn. Thịt cá tươi rất ngon, đem lọc hết xương cá, chỉ có thể yên tâm ăn. Hả? Những thứ này vừa rồi em tìm được trong núi, đều có thể ăn sao? Lạc Huyền Ca lấy cá lên ngửi một cái, cảm thấy đã hoàn thành, liền đặt cá lên đĩa, đưa tới trước mặt A Nhược Thủy. Đây, nếm thử một chút đi. A Nhược Thủy tiếp nhận đĩa cá, cầm đũa lên chuẩn bị ăn. Lạc Huyền Ca lại ngăn cản nàng. Chậm đã, em còn chưa bỏ xương. Không được, ăn cá không thể không lừa xương, cách ăn như vậy thì không có linh hồn. A Nhược Thủy bài xích không cho phép người kia dùng nội lực chứng vỡ xương cá. Lạc giáo chủ không hiểu ra sao nhìn nàng, chỉ thấy A Nhược Thủy đang cầm đũa chọn xương, gãi gãi đầu. Lạc Huyền Ca trước sau vẫn không hiểu, có thể dùng phương pháp đơn giản thô bạo loại trừ xương cá phiền phức, vì cái gì còn muốn giữ lại chậm chạp lựa ra. A Nhược Thủy ăn hơn nửa con cá, quay đầu liền phát hiện một tiểu ngốc đang ngây ngẩn nhìn mình. Biểu tình kia giống như mấy chục tỷ từ trên trời rơi xuống, đập trúng làm người trở nên ngốc nghếch. Sao vậy? Không, ăn ngon không? Quá ngon, so với không có xương cá, chỉ càng thích kiểu ăn từ từ chậu xương hơn. Nhìn A Nhược Thủy rất hưởng thụ, Lạc Huyền Ca trước sau không cách nào hiểu nổi. Còn có một con cá nữa, Lạc Huyền Ca vốn định dùng để cúng tế dạ dày của mình. Bây giờ thấy A Nhược Thủy thích ăn như vậy, liền đổi cách chế biến khác làm cho nàng ăn. A Nhược Thủy luôn ăn rất ít, hôm nay phá lệ ăn những hai con cá vào bụng. Chờ A Nhược Thủy ăn no căng mới phát hiện đối phương chỉ nếm thử miếng nào. Tiểu Lạc, sao em không ăn? Em chưa đói, thích nhìn biểu tình ăn rất vui vẻ của chị. Lạc Huyền Ca ngây ngốc cười, bức quá bụng lúc này đã bán đứng cô, kêu rột rột hai tiếng. Lạc giáo chủ lập tức đỏ bừng lỗ tai. Đây là phản ứng bản năng của thân thể nguyên chủ. Lạc Huyền Ca ngược lại không cảm thấy đói bụng có cái gì mất mặt. Thời điểm là ma giáo giáo chủ lúc trước cũng không ít lần phải chịu đói. A Nhược Thủy bắt đầu khẩn trương mở miệng. Em bận rộn cả buổi rồi, ngồi đây nghỉ ngơi một chút, chị đi lấy thịt tới nướng cho em. Liên tục ăn thịt nướng vài ngày, Lạc Huyền Ca đã có chút muốn ói. Dù sao món cá mình làm có mấy chục kiểu chế biến khác nhau, ăn thế nào cũng sẽ không ngán. Mà thịt nướng của A Nhược Thủy thì chỉ có một loại mùi vị. Tuy rằng rất ngon nhưng ngày nào cũng ăn, bữa nào cũng hóc, Lạc giáo chủ nghỉ thôi cũng thấy mệt mỏi. Sao vậy? A Nhược Thủy cầm thịt nướng trở về liền thấy dáng vẻ đối phương không tình nguyện. Tuy Lạc Huyền Ca miễn cưỡng rặn ra nụ cười nhìn nàng, nhưng A Nhược Thủy lại cảm thấy nụ cười kia vô cùng qua loa cho có. Lạc Huyền Ca ai oán nhìn mấy miếng thịt sợ hãi. Em có thể không ăn thịt nướng không? Không được, không ăn đói bụng thì làm sao? Bởi vì Lạc Huyền Ca nói tương đối mơ hồ cho nên A Nhược Thủy cũng không hiểu ý. Nàng chỉ nghe được Lạc Huyền Ca bày tỏ không muốn ăn liền lập tức phản bác. Cứ như vậy là giáo chủ nhịn đau ăn hết bữa thịt nướng là mình buồn nôn. Ăn xong mặt sống chẳng còn gì luyến tiếc, tê liệt ngồi tại chỗ, cuối cùng không nhịn được oán trách một câu. Tại sao phải ngày ngày ăn thịt nướng? Em đều ăn ngán rồi. Em thường xuyên ăn thịt nướng là thấy ngán sao? Mỗi ngày chị đều ăn cá em làm này không ngán gì cả. Có phải cũng chán chị rồi, cho nên không còn hứng thú với món thịt của chị. Không phải, em đâu có. Sau đó chính là Lạc giáo chủ một trận xin thà. Cuộc sống cứ như vậy không mặn không nhạt trôi qua, trong khoảng thời gian này cũng có vài lần ầm ĩ to nhỏ. Dù sao chênh lệch tam quan giữa hai người rất lớn, bất quá tình yêu với đối phương rất sâu đậm, đến mức đôi khi lửa giận còn chưa phát tiết ra ngoài thì đã biến mất trong nôi. Hôm nay cuối cùng đã tới ngày đoàn phim đóng máy, người cao hứng nhất toàn đoàn không ai khác chính là Lạc Huyền Ca. Vừa thu dọn đồ đạc vừa vui vẻ hát. Rốt cuộc không cần ăn thịt nướng, rốt cuộc không cần ăn thịt nướng, rốt cuộc... Em nói cái gì? Chẳng biết A Nhược Thủy vào liều từ khi nào, Lạc Huyền Ca bị dọa giật mình một cái, nụ cười trên mặt càng ngày càng mất tự nhiên nói với A Nhược Thủy. Em nói cuối cùng cũng không cần ở lại chỗ này nữa, mấy tháng trôi qua rốt cuộc có thể về nhà nhìn xem chị dâu và tiểu bảo bảo. Nhắc tới chị dâu cùng tiểu bảo bảo chưa ra đời, A Nhược Thủy cũng lập tức dời đi chú ý. Hai người dọn đồ xong, đạo diễn cũng không định tổ chức tiệc mừng công ở chỗ này, mà kêu mọi người trực tiếp lên xe rời khỏi. Trên đường ngồi xe trở về, Lạc Huyền Ca lại lo lắng bất ổn. Tuy A Nhược Thủy đã nói sẽ không thúc giục muốn sinh con, cũng sẽ không bức bách mình nữa, nhưng cô luôn cảm thấy nội tâm A Nhược Thủy vẫn cực kỳ yêu thích con nít. Nghĩ gì vậy? A Nhược Thủy tựa đầu vào bờ vai kia, giữ cả nửa người, cảm giác mềm mềm cực kỳ thoải mái. Lạc Huyền Ca lắc đầu. À không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến việc Tiểu Manh nói Hứa Như đi trị liệu, không biết kết quả thế nào. Kết quả nhất định sẽ tốt mà. A Nhược Thủy nắm chặt bàn tay đối phương, Tiểu Lạc nhìn như thờ ơ với mọi thứ, nhưng có vài người một khi đã vào được thế giới của Tiểu Lạc xem như bằng hữu. Lạc Huyền Ca luôn có thể biểu lộ ấm áp. A Nhược Thủy cũng thực sự bởi vì kiểu thiện lương này của Lạc Huyền Ca mà có hảo cảm. Giống như lúc thi đấu, Lạc Huyền Ca lạnh lùng với tất cả mọi người lại có thể sưởi ấm người đồng hành thân thiết nhất là Mạnh Tiểu Manh. Khi đó đến lòng nàng thậm chí còn từng hâm mộ Mạnh Tiểu Manh. Ở nhà cũ, An Tuấn Phong đang nấu nướng trong bếp, Phùng Thiên Linh vốn định vào giúp đỡ nhưng bây giờ nàng trở thành bảo bối của An gia. An Tuấn Phong không để cho nàng làm bất kỳ việc gì, ngay cả ra ngoài cũng có vệ sĩ hộ tống, thậm chí rất nhiều thời gian An Tuấn Phong tự mình bồi bên người. Loại sinh hoạt này mặc dù không quá quen thuộc nhưng nàng lại có thể cảm nhận được tình yêu ấm áp mà An Tuấn Phong mang đến. Phùng Thiên Linh khẽ bước vào phòng bếp, An Tuấn Phong liền bỏ dao xuống, cởi tạp dề đi tới trước mặt nàng. Sao còn vào đây? Em xem hết phim rồi à? Những kịch bản em viết, anh đã mời biên kịch đoạn xem. Nàng nói cơ bản đều không tệ, chỉ còn một số chi tiết thiếu sót. Biên kịch đoạn? Phùng Thiên Linh hết sức kinh ngạc, vì biên kịch kim bài trong nghề thấy đầu không thấy đuôi, người thậm chí có thể đem ra so sánh với biên kịch tiếu trước kia, là chịu xem kịch bản nàng viết khiến nàng nói không nên lời. An Tuấn Phong không ở trong giới nhưng cũng biết biên kịch mà họ nhắc đến rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hắn khẽ gật đầu miệng cười. Thì chính là người mà em nghĩ, nếu không phải nàng nợ anh một ân huệ, nhất định sẽ không giúp chuyện này đâu. Nói xong An Tuấn Phong nhẹ nhàng xoa đầu Phùng Thiên Linh. Chờ anh một lát nha. An Tuấn Phong đến thư phòng lấy kịch bản đã sửa chữa đưa cho nàng. Phùng Thiên Linh tràn đầy nghi hoặc mở ra, sau đó cả kênh trợn mắt há miệng. Đây là cái em viết. Đúng vậy, nàng chỉ sửa lại đôi chỗ mà thôi. An Tuấn Phong cũng cảm thấy thần kỳ, rõ ràng vẫn là kịch bản đó, nhưng sửa lại vài nơi trong nháy mắt liền biến đổi. Mấy đạo diễn của công ty giải trí An Thị xem qua đều nói có giá trị quay chụp và không gian phát triển. An Tuấn Phong cũng dự định đầu tư quay bộ phim này. Phùng Thiên Linh kích động đến khóe mắt chảy lệ. Trước nay nàng chưa từng nghĩ kịch bản của mình có thể qua tay biên kịch đoạn sửa đổi, nhưng bây giờ hết thảy đều đã như mong muốn. Em, làm sao vậy? Làm sao bây giờ? A Phong, em hiện tại vô cùng kích động, thật khó tin. Ngốc, chuyện này có gì khó tin chứ? Kịch bản đều đã sửa xong đưa đến tay em rồi. Qua chút thời gian chờ Bảo Bảo ra đời, anh sẽ đầu tư quay bộ phim này, xem như lễ vật tặng Bảo Bảo của chúng ta. Phong Phong, em... Phùng Thiên Linh cảm động đến không cách nào dùng ngôn ngữ mà miêu tả, nàng vươn tay ôm lấy An Tuấn Phong. An Tuấn Phong cũng tràn đầy hạnh phúc ôm nàng vào ngực. Anh, chúng em về rồi. Xin lỗi, đã quấy rầy. An Nhược Thủy sách Lạc Huyền Ca trở về không ngờ lại thấy anh trai chị dâu nằm trên sofa thân mật ôm ấp. Nàng đỏ mặt chuẩn bị kéo Lạc Huyền Ca yên lặng rời đi. An Tuấn Phong dở cười dở khóc, mùi mùi ở cạnh Lạc Huyền Ca lâu dài, tính tình cũng trở nên hoạt bát. Bộ dáng tiểu nữ nhi cũng dần dần bày ra. Thứ những thay đổi này làm hắn rất vui vẻ nhưng vì mùi mùi ồn ào này cũng làm hắn có chút khó thích ứng. Em trở về rồi sao? Hai đứa nghỉ ngơi trước một lát, anh tiếp tục đi làm cơm. Vừa rồi An Nhược Thủy chuẩn bị rời đi cũng là nói giỡn, nàng đưa hành lý cho Lạc Huyền Ca đến ngồi bên cạnh Phùng Thiên Linh, bắt đầu cùng nàng nói chuyện phím. Lạc Huyền Ca tiếp nhận hành lý không vất vả chút nào, xách mấy rương lớn đưa lên phòng ngủ lầu 2. Thời điểm xuống lầu đã thấy phu nhân và chị dâu ngồi trên ghế cùng xem kịch bản, bộ dáng nghiêm túc yên lặng làm cô không đành lòng quấy rầy. Hình tượng nhân vật này rất phù hợp Tiểu Lạc, chị dâu cảm thấy thế nào? Lạc Huyền Ca nghe xong đột nhiên hối hận, sao không sớm tới quấy rầy bọn họ, sao mình mới rời khỏi một chút, phu nhân đã bắt đầu nhận việc cho mình. Người đại diện lấy tiền lương cũng không có hết lòng tận tụy như phu nhân nha. Chương 135, đầu tiên bài trừ An Nhược Thủy. Dùng xong bữa tối, Lạc Huyền Ca giúp An Tuấn Phong dọn dẹp rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa vào phòng liền thấy An Nhược Thủy nằm trên giường chơi tượng gỗ. Lạc Huyền Ca chập rãi đến gần khó hiểu hỏi. Sao lại giúp em nhận phim mới? Em nói là bộ phim của chị dâu. An Nhược Thủy thấy sắc mặt đối phương không đúng lắm, nàng khẽ cười. Bởi vì nhân vật đó rất phù hợp với em, hơn nữa từ lúc em xuất đạo tới giờ vẫn luôn đóng cổ trang, được trên mạng bình chọn là mỹ nhân cổ trang đứng đầu. Bất quá có một vài kẻ vô cùng chắc chắn nói em chỉ biết đóng phim cổ trang, đổi phim khác căn bản không khống chế được. Điều này cũng làm không ít người bắt đầu nghi ngờ em, vì vậy định dùng bộ phim này giúp em chuyển hình. Em không phải ở trong phim của giai đạo diễn Phú Nhị Đại sao? Nhân vật đó cũng là hiện đại mà. Bộ phim của chị Dâu tính quay sau khi sinh cháu còn đến 6-7 tháng nữa, thời gian để em nghỉ dưỡng còn rất nhiều, không cần phiền lòng đâu. Áo Nhược Thủy chậm rãi đứng dậy kéo Lạc Huyền Ca đến trên giường, xoa bóp lại mở miệng dỗ dành. Được rồi, chuyện này em cứ suy nghĩ đi, rốt cuộc quay hay không là em quyết định. Hôm nay trước nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai phải đến chỗ Giang Ý Hàm mừng sinh nhật Tiểu Hy. Buổi chiều hứa như xuất viện em lấy tư cách bạn hữu đi đón nàng. Buổi tối có tiểu thư mời khách, mọi người cùng nhau tụ họp một chút. Lạc Huyền Ca cho rằng về nhà nghỉ ngơi là chân chính nghỉ ngơi, lại không ngờ chuyện phiền phức lần lượt nối tiếp. Mình còn chưa thả lỏng để dự liệu được mệt nhọc ngày mai. Tuy sống ở thế giới này đã lâu như vậy nhưng vẫn có chút không thích ứng được cảm giác chuyện lớn chuyện nhỏ tự thân vận động. Mấy chuyện đó người cùng dự sinh nhật này ở kiếp trước vẫn luôn là các giáo đồ sắp xếp. Động tay viết một bức thư chúc mừng đưa đi đã là mang đến vinh dự cho người nọ rồi. Sao vẫn cau mày vậy? Áo Nhược Thủy thấy đối phương ổn dột trong lòng bức an hỏi, chẳng lẽ vẫn đang buồn bực chuyện mình nhận phim? Lạc Huyền Ca lắc đầu. Đều nghe chị, những bộ phim kia, bất quá Giang Ý Hàm nói đài bọn họ có một MC tương đối đức cao vọng trọng phải vào cục cảnh sát. Trước mắt là truyền hình gặp chút khó khăn muốn mời em đến trình diễn hữu nghị một lần. Lúc nào? Áo Nhược Thủy cũng biết chuyện vì MC lâu năm kia bị bắt, chẳng qua bề bố trước kia che giấu rất tốt trên giấy mắt công khai hoàn toàn mà thôi. Người trong giới đều có thể nhìn ra đây là chọc tới đại nhân vật nào đó rồi bị trả thù. Lạc giáo chủ lấy ra di động xem xét thời gian. Đã nói lần này với sử dụng phương thức truyền trực tiếp, còn mời được một lăng tới, thời gian vào thứ ba tuần sau. Có lẽ phải mất cả ngày, hỏi em có thể dành chút thời gian không? Đi đi, thuận tiện quảng bá phim mới. Lạc Huyền Ca liền trả lời Giang Ý Hàm. Thời điểm Giang Ý Hàm nhận được tin cũng cảm khái một trận, đang để Từ Gia giúp đỡ thu thập MC muốn hại mình. Không ngờ Từ Gia động tác quá lớn uy hiếp đến cả đài truyền hình. Kết quả hiện tại cũng cần nàng tìm bằng hữu khắp nơi tới giải quyết, thật không biết phúc hay họa. Về sau gặp chuyện nàng vẫn sẽ thử tự mình xử lý. Cho Từ Gia động thủ quả thật đồng tình quá lớn, miếu nhỏ này không chịu nổi uy áp của nàng. Không chỉ hẹn Lạc Huyền Ca, đã còn hẹn Mạnh Tiểu Manh cùng Bạch Liễu, nhưng mà Bạch Liễu bày tỏ muốn mang Hứa Như về nhà gặp cha mẹ đúng lúc cuối tuần trời đi. Tình huống Mạnh Tiểu Manh thì không biết, sáng sớm gửi tên mà đến tối chưa trả lời, có thể là bận làm quá nên không thấy, hoặc là bận chơi quá nên không đọc. Ngày hôm sau được Hứa Tụ khuyên bảo, Lý Điềm bày tỏ muốn trở về, vì vậy không có trợ lý cùng người đại diện bên cạnh. Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy coi như được chân chính nghỉ ngơi. Lạc Huyền Ca dậy sớm luyện công với cọc gỗ khóa đá trong sân, bất quá cũng chỉ luyện tập một ít kiến thức cơ bản, cường thân kiện thể. Gần đây khinh công sử dụng ít đi, công phu cũng tiện tự giấu bớt. Mỗi lần quay phim cần động võ, Lạc giáo chủ còn phong bế cả nội lực. Mấy tháng liên tục như vậy liền cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Áo Nhược Thủy tỉnh dậy không thấy Lạc Huyền Ca bên người, trong lòng nho nhỏ mất mát một trận, sau đó nhanh chóng rửa mặt xuống lầu. Nghe được động tĩnh trong sân, nàng vội chạy đi xem xét. Chỉ thấy Lạc Huyền Ca một tay nắm chặt thành quyền đánh vào khóa đá lập tức vỡ vụn. An Nhược Thủy biết người kia nội lực cường đại, võ công cao siêu, nhưng khi tận mắt chứng kiến màn này, nội tâm nàng làm sao cũng không bình tĩnh nổi. Vội vàng tiến lên cầm tay Lạc Huyền Ca muốn mắng một chút, lưng nhưng lại nhớ đến thân phận gia hỏa này. Một thân võ công tuyệt thế đều không có chỗ dùng, chắc hẳn cũng không dễ chịu. Đâu không? Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của phu nhân, Lạc Huyền Ca khẽ lắc đầu. Khi còn bé luyện công bị thương, mẫu thân cũng từng hỏi mình như vậy. Lần đó thực sự rất đau, vì vậy liền nói thật. Tối đó bị phụ thân phạt đứng tấn cả buổi, cha nói một khi bị thương, đau đớn chỉ tồn tại ở thể xác của mình, nhưng lại khiến những người quan tâm mình đau đớn trong tâm. Muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ người mình muốn che chở thì chỉ có cách bản thân phải tự cường đại mạnh mẽ. Em không đau, đại ca cùng chị Dâu đến bệnh viện để em làm bữa sáng. Hôm nay mới thứ năm, lúc trước nếu có thời gian nghỉ ngơi, An Nhược Thủy tất nhiên sẽ một mình ở nhà nghiên cứu kịch bản. Nhưng hiện tại có Lạc Huyền Ca, nàng ngược lại không ở nhà nổi, luôn muốn cùng Tiểu Lạc ra ngoài một chút, ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này. Chỉ tiếc đã đáp ứng Giang Ý Hàm tuần sau dự show, nếu không các nàng lại có thể ra nước ngoài chơi một thời gian rồi trở về. Không cần ở trong nước che che giấu giấu như vậy, loại cảm giác tình ngầm này thực sự rất không thoải mái. Bước quá còn không chờ An Nhược Thủy thở dài, nàng liền ngẩn người rồi bật cười thành tiếng. Đúng là quên mất thân phận hiện tại của Lạc Huyền Ca. Đại đệ tử nội môn cổ võ, vị siêu nhân duy nhất có thể bay trong hiện thế. Có quan hoàng này trên đầu, sợ là có ra nước ngoài, nàng cũng không thể tùy tam dạo phố du ngoạn. Hai người ngụy trang kỹ lưỡng liền bắt đầu ra phố. Lạc Huyền Ca không biết tại sao An Nhược Thủy cố chấp đi dạo phố, rõ ràng nằm ở nhà xem tivi càng thú vị hơn. Hôm nay thật đông đúc. Ừ, không chỉ nhiều người còn rất nóng. Nhưng không ngờ An Nhược Thủy có nội lực, nghe thấy rõ ràng lập tức giơ tay nhéo tay Lạc Huyền Ca, uy hiếp hỏi. Đây là không muốn cùng chị ra ngoài. Không, nhưng không phải, em nói là thời tiết hơi nóng, chắc chị khát nước rồi, để em giúp chị đi mua chút đồ uống. Chờ Lạc Huyền Ca trở lại, An Nhược Thủy bỗng nhiên đề nghị. Chúng ta ngồi xe buýt đi, chị chưa ngồi lần nào, hồi trước một mình không dám đi, mang theo một đám vệ sĩ cũng không tiện lên đó. Lạc Huyền Ca cũng chưa từng ngồi, chỉ ngây ngốc theo An Nhược Thủy. Trên xe buýt, An Nhược Thủy nhìn các hành khách cúi đầu chơi di động, nàng dùng mọi thủ đoạn dựa vào trong lòng Lạc Huyền Ca, sớm biết nhàm chán như vậy nàng đã không đi lên. Một chút cũng không có mỹ cảm như trong phim, không có tình tiết lãng mạn thú vị được sắp đặt, cũng không có nữ nhân giữa cửa sổ rơi lệ thất tình, càng không có cảnh tượng người già trẻ con trên đoạt chỗ ngồi xuất hiện. Lạc Huyền Ca lại cảm thấy mới lạ hết sức, nhìn đông nhìn tay, sau đó giống như cảm giác được cái gì liền ở bên tai An Nhược Thủy nhỏ giọng nói. Vừa rồi có người chụp lén chúng ta. Hả? An Nhược Thủy trước tiên cho rằng mình và Lạc Huyền Ca bị phát hiện, bước quá cẩn thận ngẫm lại thì cảm thấy không có khả năng, dù sao nàng vẫn có chút tin tưởng lớp hóa trang của mình. Nguyên nhân bị chụp lén có thể bởi hai người ăn mặc quá kín mít, người qua đường quan tâm showbiz khả năng sẽ đoán minh tinh nào đó ra ngoài làm tiết mục. Xe dần, sau khi cả hai xuống, Lạc Huyền Ca lần nữa nhỏ giọng thì thầm. Lại bị chụp lén. Đi được vài phút, thanh âm Lạc giáo chủ không quá thân thiện. Có người theo dõi. Bình tĩnh đi, cho dù bị phát hiện cũng không sao. Cùng lắm thì chúng ta công khai, hôm nay cứ chơi thỏa thích. An Nhược Thủy cảm thấy chuyện công khai này có thể đưa lên lịch trình, có chó săn đuổi theo cũng không sợ. Dù sao các nàng đều đã nhận sổ hồng, thời gian nghỉ phép ra ngoài thả lỏng tâm trạng cũng hợp tình hợp lý. Đến lúc các nàng che đủ dự định về nhà, hết thảy hình chụp video ở ngoài hôm nay đều đã bị phát lên mạng. Lầu chủ, nhất thương làm nhàn. Hôm nay ngồi xe vô tình gặp được hai vị nữ nhân, vũ trang đầy đủ, động tác nhìn cực kỳ thân mật, suy đoán có thể là hai nữ minh tinh nào đó trong giới giải trí. Lầu 1. Sao nữ trong giới? Được, đã nhận. Đầu tiên chúng ta loại bỏ An Nhược Thủy, nữ thân không thể nào lên xe buýt thể nghiệm cuộc sống được. Lầu 2. Tiếp tục loại bỏ Lạc giáo chủ của chúng tôi. Giáo chủ đi đường, luôn dùng khinh công bay nhảy, ngồi xe là không thế nào. Lầu 3. Hai sao nữ rất tốt, có thể loại bỏ Hứa Như vợ tôi, nàng từ trước đến giờ không cùng nữ nhân thân mật. Lầu 4. Nhìn dáng người đó có thể loại bỏ ngốc manh nhà tôi. Lầu 5. Sao tôi nhìn giống như là An Nhược Thủy cũng Lạc Huyền Ca, tuy không thấy được mặt nhưng dáng người kia không khỏi quá giống rồi. Lầu 6. Không thể nào, nữ thần của tôi tuyệt đối sẽ không cùng Lạc Huyền Ca thân mật hiện thân trên xe buýt đâu. Lầu 7. Có phải là tiết mục gì hay không? Tôi cũng cảm thấy đây chính là An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca. Có phải vì quảng bá phim mới? Trên mạng ồn ào đến khí thế ngút trời mà hai nhân vật chính đã về nhà tắm rửa đi ngủ. Nhưng chuyện này không chỉ kết thúc như vậy, ngược lại diễn biến trên mạng càng lúc càng mãnh liệt. Những video và ảnh chụp chung hai người lần lượt bị dân mạng đào ra. Thậm chí có người còn biết lúc Lạc Huyền Ca ở đoàn phim làm kẻ chạy cờ được An Nhược Thủy đưa cơm đã một năm trước. Mò ra mấy chuyện này quả thực có một phen tư vị. Từ lần Lạc Huyền Ca thi đấu trực tiếp cho đến An Nhược Thủy khoe quà sinh nhật, ngay sau đó hai người đồng thời tham gia show thực tế, tiếp tục Lạc Huyền Ca đi quay trong núi sâu, đóng một vai khách mời trong phim của Giang Đạo, cuối cùng chính là tấm ảnh hôm nay dựa vào nhau trên xe buýt. Tử hồ quá trình kết nàng quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau đều bị dân mạng đào bới một lượt. Mà hôm nay rốt cuộc cũng đến thời điểm Lạc Huyền Ca đến đài truyền hình của Giang Ý Hàm, chuẩn bị tham gia show mới của bọn họ. Nghe nói còn có một tiết mục hỏi nhanh đáp nhanh, Lạc Huyền Ca đã được An Nhược Thủy giúp luyện tập rất nhiều lần. Chỉ cần MC ở hiện trường không đào hố, đại khái sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. An Nhược Thủy cũng dặn dò, một khi bị MC đào hố, chỉ cần nói thật là được. Chương 136, bão táp sắp đến. Trước cửa đài truyền hình, Giang Ý Hàm nôn nóng chờ đợi, thời gian dần trôi đi, Lão Huyền Ca lại chậm chạp chưa đến, nàng khổ não đỡ trán lấy điện thoại ra gọi. Nè, sao còn chưa đến hả? Giờ phút này Lạc Huyền Ca đang ngồi trên xe nhìn ra ngoài thăm dò, chụp ảnh xe cộ trực kính phía trước gửi cho Giang Ý Hàm. Tôi bị kẹt xe trên đường á. Lạc Huyền Ca nói xong lại hỏi tài xế. Xin hỏi lúc nào mới có thể tới đài truyền hình? Chuyện này không rõ lắm, phải xem phía trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, xử lý có phiền toái không, nếu giống như chuyện tôi gặp lần trước vậy. Lạc Huyền Ca càng nghe càng rơi vào sương mù, cuối cùng dứt khoát phất phất tay để tài xế im miệng. Còn có thể bị kẹt, chẳng phải cô biết bay sao, nhanh tới đây đi, gần nửa giờ nữa là quay rồi, hóa trang thay quần áo đều mất rất nhiều thời gian. Lạc Huyền Ca nghe thấy di động truyền ra tiếng gầm gừ, lập tức bỏ điện thoại cách xa tai, cau mày nhìn ngoài cửa sổ. Được rồi, vậy tôi dùng khinh công qua đó. Cúp máy, Lạc Huyền Ca đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, nếu là lúc trước có cơ hội cô liền sử dụng khinh công. Bắt đầu từ khi nào lại học được kiểu nghiêm túc ngay người trong xe, đợi khơi thông con đường phía trước. Tôi đi trước nha. Lạc Huyền Ca nói một câu với tài xế liền xuống xe, không chút hạn chế nội lực dùng khinh công rời khỏi. Đến lúc Lạc Huyền Ca chạy tới đài truyền hình, thấy Giang Ý Hàm còn ở cửa đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm di động. Lạc giáo chủ tiến lên vỗ vỗ bả vai nàng, ai nấy nói. Ờ, xin lỗi nha, để cô đợi lâu. Không sao không sao, còn may, cô tới là được rồi, thời gian vẫn đủ, mau đi trang điểm đi. Ừ. Lạc Huyền Ca vốn muốn nói không cần, dù sao cô cũng cảm thấy có vài thợ trang điểm không chỉ không biết khóa trang cho mình đẹp hơn, ngược lại còn che giấu linh khí của dung mạo nguyên thân. Bất quá Giang Ý Hàm để nói vậy thì nghe nàng, tới sinh nhà của người ta vẫn là nên nghe theo an bài, phục tùng mệnh lệnh cho thỏa đáng. Lúc Lạc giáo chủ đến hóa trang, chuyên viên trang điểm liền ngẩn người. Quả thực không ngờ tổ tiết mục sẽ mời Lạc Huyền Ca tham dự. Lúc trước chị nói sẽ có mấy đại minh tên bảo bọn họ làm việc cẩn thận một chút. Được rồi, trước ngồi ở nơi này đi. Giang Ý Hàm vỗ vỗ bả vai Lạc Huyền Ca, thuận tiện cầm mấy tờ tạp chí đi cho đối phương giải buồn. Trước khi đi nàng còn không quên dặn dò thợ trang điểm đôi câu. Chú ý thời gian một chút, lát nữa tôi còn mấy người bạn muốn đến. Được. Thợ trang điểm biết vị MC này không đơn giản, tuy lúc mới vào giới không hậu thuẫn, không bối cảnh, ai cũng không dám khinh thường nàng. Quen biết An Nhược Thủy không nói cô là bạn thân của tiểu hoa đáng đang hot Lạc Huyền Ca. Tiểu thiên hậu Bạch Liễu cũng từng ở buổi biểu diễn chính miệng nhắc tới. Nếu như nói ở trong nước này có thu hoạch gì đáng kể thì nhất định là việc cùng với người bạn thân Giang Ý Hàm quen nhau hiểu nhau. Giang Ý Hàm đi khỏi, thợ trang điểm liền bắt đầu hóa trang giúp Lạc Huyền Ca, cũng mong đợi những đại minh tinh lát nữa sẽ đến. Hôm nay thời tiết không tồi, quay ngoại cảnh sao? Lạc Huyền Ca thấy trợ thang điểm có chút căng thẳng, nếu không hai tay cũng sẽ không run dữ dội vậy, rất sợ nàng hóa trang tệ hại cho mình, liên tim đê ta giảm bớt khẩn trương. Chuyên viên trang điểm khẽ kinh ngạc, sau đó liên tục lắc đầu. Ờ không biết, nhà đài luôn giữ bí mật nội dung chuyên mục mới, chỉ biết đây là một game show truyền trực tiếp. Vậy à, còn có nghệ sĩ nào tham dự? Ở trước mắt chỉ có cô đến, những người còn lại tôi cũng không rõ. Lạc Huyền Ca cũng không thực sự muốn biết đáp án, dù sao cô ở trong giới cũng không cùng người nào kết thù. Bất kể là ai cứ đối xử bình thường là được, cho dù có người cố tình gây khó dễ cũng không có việc gì mà cô không thể hóa giải. À! Phía sau bỗng vang lên tiếng thét chói tai, Lạc Huyền Ca cùng thợ trang điểm đều ngây ngẩn, chậm rãi quay đầu nhìn người đang chạy đến. Huyền Ca! Lạc giáo chủ nhìn Mạnh Tiểu Manh kinh hỉ tươi cười vọt tới gần, khóe miệng cũng không tự giác nhiễm chút tiêu ý. Tiểu Manh, cô cũng tới sao? Đúng vậy, đêm qua tôi mới thấy tin nhắn Ý Hàm gửi, hôm nay vốn dĩ phải đến đoàn phim tôi liền hoãn lại đó. Mà Tiểu Manh ngồi xuống bên cạnh người kia, bắt đầu hưng phấn tâm sự. Ánh mắt thợ trang điểm nhìn Mạnh Tiểu Manh có chút biến hóa. Trong tổ bốn người năm đó, Giang Ý Hàm hiện tại là nhất tỷ đài truyền hình, Lạc Huyền Ca là tiểu hoa đáng đàn hot, Bạch Liễu trở thành từng tiểu thiên hậu. Chỉ có vị Mạnh Tiểu Manh này ban đầu biểu hiện không tệ hút fan đông đảo, không chỉ từng trải qua chuyện hủy dung rồi tái xuất đạt được quán quân mùa 3, nhưng không nghĩ hiện tại trong đoàn phim nàng cũng chỉ là một kẻ chạy cờ. Thật, bọn họ lát nữa cũng muốn tới. Lạc Huyền Ca rất bất ngờ, Cố Tạm Tuyết đến thì không ngạc nhiên, bản thân Cố Tạm Tuyết đã có ý muốn gia nhập giới giải trí, chẳng qua không dựa vào diễn xuất như Lý Điềm tưởng tượng, nàng muốn chính là làm game show. Nhưng Trương Dĩ Vân cùng Hứa Thiến muốn tham gia lại làm cô thật ngoài dự đoán. Đúng vậy, chúng tôi đều đã cùng Giang Ý Hàm thương lượng, nàng nói có thể, đây coi như là một điểm bùng nổ của tiết mục, trận này khẳng định toàn thắng, thu hoạch lớn. À, Lạc Huyền Ca không rõ toàn thắng thu hoạch lớn nàng đề cập là gì. Mà Tiểu Manh thì rất mong đợi, nàng vẫn tưởng mẹ mình và Trương Tiền Bối là kẻ thù không đội trời chung. Sáng hôm qua ở nhà đại đụng phải Trương Tiền Bối, trong lúc vô tình còn thấy được sổ hồng của mẹ và Trương Tiền Bối. Bởi vậy cả ngày hôm qua đều ở trạng thái mờ mịt. Buổi tối liền nhận được cuộc gọi của Giang Ý Hàm thương lượng một phen. Hai vị trưởng bối quyết định dùng tiết mục lần này công khai tình kết hôn, cũng mượn cơ hội này ẩn lui, về sau vì mình mà sống. Mà Tiểu Mình kích động đến mức hiện tại còn chưa bình ổn, mẹ mình cưới nữ thần của mình, thế là chuyện kích thích cỡ nào. Lạc Huyền Ca nhìn bằng hữu hưng phấn như vậy cũng vui mừng theo, chuẩn bị nói tiếp đôi câu, thì mà Tiểu Mình lại lần nữa kinh ngạc. Sao Mục Lan cũng tới? Hả? Lạc Huyền Ca quay đầu thực sự thấy được Mục Lan, bộ dáng vẫn khôn khéo trước sau như một, trên mặt nàng treo nụ cười mỉm nhà nghề, đáy lòng âm hiểm nhìn mạnh Tiểu Manh. Đây không phải là xưng nhà Ý Hàm sao? Mày tới làm khách mời hay làm MC? Mạnh Tiểu Manh tò mò hỏi, nếu Mục Lan làm MC về lát nữa khả năng bị đẩy xuống hố cũng không nhỏ chút nào. Lạc Huyền Ca cười đến giá thoảng mây bay, tự tin mình sẽ không rơi trúng hố mà Mục Lan đào xuống, dù sao trước kia đã từng so chiều một lần. Mạnh Tiểu Manh vội vàng tiến lên chào hỏi, Mục Lan thấy vậy cũng thuận thế ôm nàng một phen. Đã lâu không gặp á, không ngờ hôm nay sẽ gặp được cô chỗ này, tới tham gia tiết mục hả, sao lại nhìn tôi như thế? À, cô yên tâm đi, đây là sân nhà của Tiểu Giang, tôi là khách mời đặc biệt thôi. Mà Tiểu Manh còn chưa kịp nói gì đã bị Mục Lan dựng đến bên cạnh trò chuyện. Lạc Huyền Ca nhìn một màn này càng thêm cảm thấy Mục Lan công lực cao thâm, không chỉ có khả năng vừa liếc qua đã nhìn thấu tâm tư một người, còn có thể không tốn nhiều sức hóa giải được hiểu lầm trong lòng người khác. Lát sau Lạc Huyền Ca hóa trang xong, nhìn kỹ vào gương phát hiện thợ trang điểm lần này không tồi, biết phối hợp dùng mạo quyền thân để trang điểm, hiện ra vẻ tà mị câu hồn của nàng, không giống các chuyên viên trang điểm khác, nghĩ đến thân phận mình là đệ tử cổ võ luôn phát họa cảm giác anh khí bức người, trái ngược hoàn toàn không nói còn làm người ta nhìn vào cảm giác không hợp, mất đi mỹ cảm linh khí nguyên bản. Lạc giáo chủ đi về phía hai người kia, Mục Lan thấy vậy lập tức đứng lên ôm Lạc Huyền Ca, Lạc Huyền Ca cũng không từ chối, cùng nàng khách sáo ôm nhẹ. Lúc tách ra, Mục Lan giữ tay đối phương thập phần hoài niệm. Một thời gian không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp. Nói bậy, tôi đây là trước sau như một, luôn xinh đẹp mà. Mục Lan bị nghẹn cười cười. Vâng, đẹp, xinh đẹp trước sau như một. Không chỉ xinh đẹp trước sau như một, còn trước sau như một trôn tôi. Lát nữa phát trực tiếp bắt đầu, cô liền rửa sạch cổ chờ tôi đi. Mạnh Tiểu Manh thấy bọn họ nói chuyện, ngoan ngoãn đi tìm thợ trang điểm. Tuy nàng là bằng hữu của Giang Ý Hàm nhưng ở trong giới cũng không bày ra bối cảnh hậu thuẫn, bản thân cũng không nhiều thực lực cho nên có vài kẻ không xem nàng như khách mời. Tìm một vòng cuối cùng vẫn đến bên cạnh thợ trang điểm vừa hóa trang cho Lạc Huyền Ca. Cảm ơn cô! Mạnh Tiểu Manh nhẹ nhàng mở miệng, chuyên viên trang điểm đỏ mặt vội gật đầu. À, đừng khách khí! Mạnh Tiểu Manh bỗng nổi hứng thú, đây vẫn là lần đầu tiên gặp một cô gái so với mình còn đơn thuần hơn. Hôm nay còn có ai tới? Mục Lan dò hỏi, Lạc Huyền Ca lắc đầu. Vừa rồi tôi cũng hỏi thợ trang điểm, chưa cho tôi câu trả lời. Chà, xem ra người tới lần này già vị không nhỏ, công tác bảo mật của nhà đài làm rất khá ha. Lạc Huyền Ca thấy ánh mắt nàng lóe dị quang, không biết có nên nhắc nhở hay không. Nàng hiện tại cũng chỉ là khách mời. À, được rồi, không cùng cô trò chuyện nữa, tôi đi trước thay quần áo. Mục Lan trước sau như một đều là tự trang điểm, khán giả cũng đã quen với phong cách này của nàng, cho nên trang dung không đổi, y phục lại phải đổi toàn thân. Chương 137, trừng phạt kẻ thất bại. 5 phút trước khi tiết mục bắt đầu, mọi người đều sửa sang gọn gàng để chuẩn bị quay. Lạc Huyền Ca cùng Mạnh Tiểu Manh kịch bản trên tay, Mạnh Tiểu Manh cười nói. Cô thực sự muốn diễn như vậy? Ừ, đạo diễn an bài mà. Lạc giáo chủ đưa kịch bản cho nàng. Mà bất quá đột nhiên ra sân như vậy, không dọa sợ người xem chứ. Vừa rồi đạo diễn có tới hỏi, sau khi tiết mục bắt đầu, thời điểm MC mời ra vị khách kế tiếp, Lạc Huyền Ca có thể trực tiếp từ không trung bay đến được không? Nếu người khác đột nhiên bay ra ngoài, có lẽ khán giả khó mà tiếp thu. Nhưng chuyện cô biết bay, mọi người đều biết mà. Cái này đối với bọn họ mà nói là kinh hỉ. Lạc Huyền Ca nghe xong khẽ gật đầu, càng cứ theo sắp xếp của đạo diễn đi tới chỗ ngồi được bố trí trước, chờ tiết mục bắt đầu quay. Giang Ý Hàm cùng Mục Lăng dành chút thời gian xem xét lại các khâu. Cuối cùng Giang Ý Hàm nhỏ giọng hỏi Mục Lăng. Đổi như vậy không có vấn đề gì chứ, tôi có cần đi thông báo với Tiểu Manh với Huyền Ca không? Yên tâm, mọi người đều thoải mái, chẳng qua là đem những vấn đề hỏi nhanh đáp nhanh nguyên bản đối thành câu hỏi do fan đưa ra ở hiện trường mà thôi. Những vấn đề này đều có nhân viên hậu trường khống chế, sẽ không xảy ra sự cố gì. Mục Lăng dự liệu nhưng Giang Ý Hàm vẫn không yên tâm, hai vị kia là bạn tốt của nàng. Người thì thiếu dây thần kinh, người thì chỉ có một dây thần kinh, căn bản không biết ý nghĩa của hai chữ cua quẹo đó. Nè, cô cứ an tâm đi, mọi người đều là bằng hữu, tôi còn có thể đào hố các cô chắc. Mục Lăng cười ha hả, Giang Ý Hàm cũng dần yên lòng. Hôm nay Hứa Thiến cùng Trương Dĩ Vân sẽ đến, nhưng ngàn vạn đừng bị Mục Lăng nháo ra chuyện gì. Nàng không yên tâm nhắc nhở. Hôm nay còn có hai vị khách quý quan trọng tham gia, nhưng chỉ làm khách mời thần bí, cho nên thời điểm cô đặt câu hỏi chú ý một chút nha. Yên tâm, tôi là loại người sẽ làm khó khách quý quan trọng sao? Đặt lại tim vào bụng đi, hôm nay mấy người các cô khó lắm mới cùng nhau tham dự tiết mục, thoải mái chơi là được. Mục Lăng vỗ vỗ bả vai Giang Ý Hàm, ý nói nàng cứ yên tâm. Đến khi tiết mục thực sự bắt đầu, Giang Ý Hàm đứng trước máy quay cùng mọi người chào hỏi, trước sau như một vui vẻ hài hước, làm khán giả trên kênh livestream liên tục cười vui, sau đó nàng lại ra vẻ thần bí nói. Hôm nay là kỳ thứ nhất show sung sướng kinh hỷ, biết mọi người ngày thường rất thích nghe tin xem bát quái, cho nên tổ tiết mục chúng tôi cũng đào ra không ít tin hot. Không chỉ vậy còn mời được một số người trong cuộc. Tiếp theo chúng tôi xin được mời người bay không trung thần bí nhất năm nay, Lạc Huyền Ca. Kênh livestream điều trận lớn đôi mắt nhưng trên màn hình chậm chạp không có bóng dáng Lạc Huyền Ca xuất hiện. Trên mặt Giang Ý Hàm nở nụ cười lúng túng, nàng đưa tay xoa trán khẽ hắng giọng. À, bởi vì kinh phí có hạn, tổ tiết mục cũng không phái xe đi đón. Không biết Huyền Ca hiện tại đi đến đâu rồi ta? Chúng ta ở hiện trường gọi điện một chút, xem cô ấy có thể bay tới hay không nha. Điện thoại kết nối xong, truyền ra thanh âm của Lạc Huyền Ca, Giang Ý Hàm hỏi. Cô đi đến đâu rồi? À, đừng bị kẹt xe, chẳng phải cô bảo tôi bay tới hay sao? Hiện tại tôi đang trên đường đến. Lạc Huyền Ca nói làm khán giả liên tục cười, Giang Ý Hàm sáng tỏ lại cười hỏi. Vậy tình hình thế nào rồi? Đã bắt đầu quay tiết một, cô còn có thể chạy tới hay không? Khán giả đều đang chờ cô đây này. Có thể, cô tránh ra trước đi, để tôi hạ xuống. Trong kênh livestream truyền đến giọng của Lạc Huyền Ca, chỉ thấy Giang Ý Hàm ngẩng đầu nhìn, đột nhiên một bóng người vọt xuống. Lạc giáo chủ bỗng nhiên xuất hiện dẫn tới người xem thét chói tai không thôi. Một vài khán giả hiện trường càng làm mặt đầy khó tin đứng dậy hướng về phía Lạc Huyền Ca vẫy tay hò hét. Giang Ý Hàm lại như cô ngốc đứng tại chỗ ngước đầu nhìn quanh. Lạc Huyền Ca dựa theo kịch bản tiến lên diễn xuất. Sao vậy? Thấy tôi liền kích động đến không nói nên lời sao? Tôi nhìn trần nhà một chút xem có bị cô làm ra cái lỗ hay không? À không phải, cô từ đâu xuất hiện á? Sao bảo cô đang trên đường? Lạc Huyền Ca lại lần nữa dựa theo kịch bản phối diễn với nàng, cảm thấy loại tiết mục lần này so với chân chính quay phim còn khó hơn. Tính cách của cô kỳ thực không hoạt bát như tổ tiết mục an bài. Bản thân Giang Ý Hàm cũng không vui vẻ như biểu hiện trong tiết mục. Ngày thường tuy nàng có ầm ĩ như là người rất chín chắn, ở trong tiết mục này thì lại có mấy phần ngơ ngẩn. Được rồi, chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt chào đón người bay không trung, Lạc Huyền Ca. Giang Ý Hàm vỗ tay nói, tiếp theo lại mời Mạnh Tiểu Manh ra, bước quá nàng lên sân khấu ngược lại không có bất ngờ như Lạc giáo chủ. Mạnh Tiểu Manh mặc trên người một bộ y phục được tiết mục sắp xếp riêng, họa tiết trước ngực là một cây sáo trúc. Không ít người cũng bởi vậy nhớ là chuyện Mạnh Tiểu Manh cùng Lạc Huyền Ca giấu cây sáo trên kênh livestream, đủ loại ký ức hiện lên. Khán giả đối với sự xuất hiện của Mạnh Tiểu Manh cũng càng thêm cảm khái vui mừng. Sau đó là Mục Lăng ra sân, nàng xuất hiện làm cho cả kênh livestream được cảm thấy ngoài ý muốn, vì nàng trên căn bản đều là cùng một khiếu cộng sự dẫn chương trình, hơn nữa còn là nhất tỷ của một đài truyền hình khác đột nhiên hiện thân ở sân nhà của Giang Ý Hàm, không ít người đều bày tỏ kinh ngạc. Mà phân tích trên mạng cũng bắt đầu thông qua sự góp mặt của các nàng xem kỹ lại lực lượng sau lưng đài truyền hình này. Nhất tỷ đài bên cạnh cũng có thể mời tới làm khách quý, thậm chí còn có tiểu hoa đáng đang hot Lạc Huyền Ca. Dù sao đây cũng là kỳ tiết mục đầu tiên, phía sau phỏng chừng còn có mấy vị khách quý khác, bất kể gia vị thế nào, có ba người này trứng giữ, mấy vị phía sau thân phận yếu hơn một chút cũng không sao, ngược lại càng có thể biểu hiện ra sự xuất sắc của tiết mục này. Mở đầu tiết mục làm vài trò chơi, cuối cùng cũng có một trò chơi đổi vai nhau. Mục Lăng thành công cùng Giang Ý Hàm trao đổi thân phận, Mục Lăng tràn ngập cười khổ đi tới giữa sân khấu, xòe tay nói. người quen biết đều biết tôi là MC, vốn định hôm nay mang thực phần khách quý đi làm chút việc, hiện tại thì tốt rồi, tôi chính là đổi một địa phương khác làm MC. Một câu làm không ít người cười, dù sao Mục Lăng lúc trước đã từng tham gia đóng phim, thậm chí còn từng đầu tư làm đạo diễn. Đáng tiếc cuối cùng đi vòng lại vẫn là về nghề dẫn chương trình. Không ít người bắt đầu nhắn lại, kêu Mục Lăng đời này vô duyên với nghề khác, chỉ có thể nghiêm túc làm MC. Mục Lăng ủy khuất thở dài, sau đó liền dựa theo sắp xếp tiến hành chương trình. Giang Ý Hàm còn cùng nàng nói vài câu, những thứ này đều là tổ tiết mục cố tình an bài, chẳng qua để khán giả nhìn vào cảm thấy giống như xuất hiện ngoài ý muốn mà thôi. Một Lăng tỷ, còn có 3 vị khách chưa lên sân khấu, lát nữa cô mời các nàng ra sân, sau đó lại... Ồ, biết rồi, đã rõ chuyện gì xảy ra. Chờ Giang Ý Hàm đổi đồng phục trò chơi, cùng Lạc Huyền Ca Mạnh Tiểu Mai đứng một chỗ, không ít người thấy một màn này đều chảy nước mắt. Màu sắc đồng phục gần giống nhau, 3 người tự như không chút nào thay đổi. Hồi ức ngay lúc này khiến bọn họ như được đặt mình vào trong cuộc thi truyền trực tiếp 1 năm trước. Hôm nay đã có Lạc Huyền Ca cùng Mạnh Tiểu Manh hiện thân, vừa rồi Tiểu Giang nói còn vài vị khách quý chưa xuất hiện đúng không? Kỳ thực khách quý còn chưa ra sân là ai, tôi cũng không biết, bực quá. Tôi nghe được một số tin tức bên lề, 3 người này xuất hiện tuyệt đối có thể khiến các bạn kinh ngạc đến thét chói tai. Thế nào, mọi người có mong đợi hay không? Khán giả hò hét, Một Lần cũng bắt đầu đoán được mấy vị khách quý thần bí kia. Cố Tầm Tuyến lên sân khấu, khán giả dưới đài mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không gào thét như Một Lăng nói, chỉ là truyền tới mấy tiếng kêu của fan hâm mộ Cố Tầm Tuyết mà thôi. Một lát sau, Hứa Thiến cùng Trương Dĩ Vân nắm tay nhau đi ra từ phía hậu trường. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều sửng sốt, rất nhanh tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt kia nối tiếp nhau. Hứa Thiến có chút khẩn trương nắm chặt tay người bên cạnh. Trương Dĩ Vân chờ ngày này thực sự quá lâu, có thể cùng Hứa Thiến đứng dưới ánh đèn sân khấu là chuyện trước nay nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Giang Ý Hàm biết trước là 2 vị này muốn tới nên chỉ có thể phối hợp tình huống giả vờ kinh ngạc, mà dáng vẻ Mạnh Tiểu Manh tràn đầy hưng phấn, khán giả xem liền vô cùng tò mò. Lạc Huyền Ca thì vẫn như cũ bày ra diện thang, nhóm bình xịt lại bắt đầu đào bới lịch sử, nói thẳng Lạc Huyền Ca không biết tôn kính tiền bối. Thấy lớp nghệ sĩ đi trước mà biểu tình vẫn lạnh lùng, cứ như bị toàn thế giới nợ tiền. Vô cùng cảm ơn mọi người! Hôm nay tôi cùng Hứa Thiến đến tham gia tiết mục là để chuẩn bị công bố với mọi người 2 chuyện. Về phần 2 chuyện này là gì, chờ đến lúc tiết mục kết thúc sẽ nói với mọi người sau. Hiện tại để chúng tôi tận tình thả lỏng giải trí đi. Trương Dĩ Vân vừa nói vừa cúi đầu thật sâu trước khán giả, Hứa Thiến cũng hiểu ý làm theo. Đây là lần đầu tiên Mục Lăng đụng phải chuyện ngoài dự đoán, lại còn tưởng khách quý thần bí là An Nhược Thủy, người có quan hệ tương đối tốt với Lạc Huyền Ca, chứ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là cặp đôi sống còn trong showbiz. Hơn nữa từ lúc 2 người này lên sân khấu đến giờ chưa từng đứng xa nhau, luôn lẳng lặng nắm tay chung một chỗ. Về chuyện cái này muốn công bố, Một Lăng đại khái có thể đoán ra phần nào. À, kế tiếp sẽ chơi một trò chơi dựa trên kết quả bầu chọn từ dân mạng, đại biểu tiếng nói quần chúng mà. Một Lăng thấy khán giả hiện trường bàn luận sôi nổi chuyện Hứa Thiến cùng Trương Dĩ Vân, nên không thể không đẩy tiết mục nhanh hơn một chút. Vừa rồi đáng ra còn phải để Cố Tầm Tuyết lên tiếng, bất quá sau khi giới thiệu nàng sau nên mỉm cười chuyển đề tài. Khán giả cũng bắt đầu hào hứng quan sát trò chơi trong tiết mục. Chúng ta trước tiên tiến hành một hỏi nhanh đáp nhanh, người dưới điểm thấp nhất phải chịu trừng phạt đặc biệt. Đó là gọi điện thoại cho người đầu tiên trong danh vạ, nói những gì mà khán giả đã viết trên phiếu bốc thăm. Một Lăng trình bày quy tắc trò chơi một lượt, sau đó liền bắt đầu tiến hành hỏi đáp với khách mời. Lạc Huyền Ca nhíu nhíu mày, gọi cho người đầu tiên trong danh bạ sao? Chương 138. Chúng tôi kết hôn hơn 1 năm rồi. Giang Ý Hàm thấy sắc mặt Lạc Huyền Ca không tốt, gỡ mít xuống nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Lạc Huyền Ca lắc lắc đầu, ý bảo mình không sao. Khi thế MC của Mục Lăng lại lần nữa bày ra, trên tay cầm thẻ câu hỏi nhận được từ dân mạng, nói với các khách mời. Như vậy đi, chúng ta trước đoán tên bài hát, người nào thua sẽ tham gia hỏi nhanh đáp nhanh. Chờ âm nhạc nổi lên, Lạc Huyền Ca so với người khác đều chậm một bước. Dù sao bọn họ cũng đều là dân bản xứ, mà cô thì khi muốn biết rốt cuộc là bài hát gì, còn cần tra lại trong trí nhớ nguyên thân, dĩ nhiên phải chậm hơn người khác, cũng bởi vậy liền trở thành vị khách đầu tiên. Chuẩn bị xong chưa? Mục Lăng vui sướng nhếch lên khóe môi khi người gặp họa. Không chỉ có nàng cười như vậy, khán giả trường quay cùng dân mạng trên kênh trực tiếp cũng ôm loại tâm tư này trong lòng, nhìn chăm chăm Lạc giáo chủ. Lạc Huyền Ca khẽ gật đầu. Chuẩn bị xong rồi. Được. Xin trả lời màu đỏ cùng màu trắng, chọn cái nào? Màu trắng. Nước ấm, nước lạnh, nước nóng, khác, chọn loại nào uống? Nước ấm. Hỏi vấn đề quái gì vậy à? Cải thìa và rau cần, chọn một. Cải thìa. Bổn tọa thích ăn thịt cơ. Lê với dưa hấu thích cái gì? Lê. Bổn tọa không thích trái cây. Gả nam thần hay là cưới nữ thần? Nữ thần. Phu nhân là nữ thần duy nhất của tôi đó. Lạc Huyền Ca dứt lời, kính phòng một mảnh ầm ĩ, ánh mắt Mục Lan cũng rất hưng phấn. Không ít người đều đang tò mò tính hướng của Lạc Huyền Ca. Tuy rằng ở trên mạng có bồ của cô phần nhiều là phái nữ nhưng vẫn không ít người tin chắc. Đây chẳng qua là tình tỉ muội. Lạc Huyền Ca trước sau thích nam nhân. Bây giờ trả lời như vậy, không ít nữ sinh đều bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, liên tục hô vì giáo chủ công cũng không sao hết. Đối diện với tiếng cười vang, Lạc Huyền Ca ngẩn người, rất nhanh kịp phản ứng cũng cười theo. Đứng trước Lạc giáo chủ như vậy, không ít fan nữ bày tỏ dù đưa tặng các nàng một xe các anh giai cao phú sái, các nàng cũng có thể nhẫn tâm cự tuyệt lao vào vòng tay của giáo chủ. Được rồi, ở đây còn có vài câu nữa, chúng ta hỏi tiếp một chút nha. Mục Lan chỉ vừa mới hỏi một đề tài, trước đó chẳng qua là trải trang đệm hơn nhiều mà thôi. Hiện tại nàng mỉm cười đi tới trước mặt Lạc Huyền Ca. Có một nghi vấn dân mạng gửi tới, xin hỏi cô có sở trường gì đặc biệt? Thời điểm hỏi ra không chỉ Mục Lan cười, các khán giả ở đó cũng cười. Với bọn họ mà nói đây là trở thành một vấn đề mang tính giải trí. Lạc Huyền Ca không biết đó là hố, chỉ nghĩ bọn họ lại muốn biết sở trường của mình. Vì vậy trả lời hết sức thành thật. Tôi biết vượt nắp băng tường đang thương kiếm kích, còn cả cầm kỳ thư họa dám múa sướng khúc. Những chuyện này có tính là sở trường đặc biệt không? Không để ý người xem cười vang, Mục Lan tiếp tục hỏi vấn đề kế tiếp. Còn có một câu, xin nghe kỹ. Nghe nói cô cùng An Ảnh hậu kết giao đã hơn một tháng. Đây là sự thật chăng? Dạ, chúng tôi kết hôn hơn một năm rồi. Lá gan của tiểu nha đầu này thật lớn, lại dám đem cả An Nhược Thủy ra đùa. Chuyện này sẽ không chọc cho An Thị trả thù chứ. Tuy nói An Tuấn Phong thời gian qua không quản tin đồn tình ái của muội muội, nhưng những lời hôm nay Lạc Huyền Ca nói ra cũng quá càn rỡ. Dương mạng liền nắm lấy cơ hội bắt đầu một lượt bôi đen mới. Vọng hủ một. Kết hôn với nữ thần nhà tôi đã hơn một năm. Họ Lạc không phải não tàn chứ. Vọng hủ hai. Tôi vốn là fan giáo chủ, rất thích cô ấy, hiện tại quyết định chuyển sang người qua đường, sau đó biến thành anti. Quá đáng, có thể tùy tiện nói giỡn nữ thần nhà tôi sao? Võng hữu ba. Một năm trước, cũng không nhìn xem thời điểm đó mình là ai, trẻ chị cờ trong đoàn, có thể tận mắt nhìn thấy nữ thần nhà tôi đã xem như là thiên tai vận khí. Trời ơi, cô đến đây gây cười sao? Tiếng mắng chửi trên mạng rất nhiều, nhóm anh hùng bàn phím cũng chơi thực sự sung sướng. Lần này nhóm fan của Lạc Huyền Ca lại im lặng khác thường, chỉ mong đợi Lạc Huyền Ca có thể nói xin lỗi nữ thần sớm một chút. Mục Lan thấy biểu tình khán giả ở hiện trường không ổn nên lập tức đưa ra hình thức trừng phạt. Hỏi nhanh đáp nhanh, vấn đề cuối cùng không đúng, mau tiến hành trừng phạt đi. Xin giao ra điện thoại di động để chúng tôi liên lạc với người đầu tiên trong danh bạ. Mục Lan nhận lấy điện thoại của Lạc Huyền Ca, hình nền chính là An Nhược Thủy, đám dân mạng lại càng cảm thấy không vui. Mục Lan che ống kính nhấn mở danh bạ, kết quả thấy được tên An Tuấn Phong. Nàng ngẩn người bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm lời Lạc Huyền Ca vừa nói. Được rồi, mọi người trước đừng lên tiếng, cùng nhau mong đợi thanh âm của vị bạn tốt này nha. Lạc Huyền Ca lưu trong máy là số tư nhân của An Tuấn Phong, vì vậy thời điểm gọi tới chuông vang lên một hồi mới kết nối được. Alo, Tiểu Lạc sao em lại gọi điện thoại tới? Giọng nói này vừa vang lên, cả hiện trường đều yên tĩnh. Bản thân Lạc Huyền Ca cũng lo lắng một hồi. Sau đó cô nhìn tổ tiết mục đưa ra nhắc nhở, liền dựa theo lời viết phía trên nói vào mic. Trên đường kẹt xe, trong thời gian ngắn em không đến được đài truyền hình, làm sao bây giờ? Vậy em gọi điện cho đại ca là muốn anh ấy phái máy bay riêng cho em một đoạn, hay là muốn đại ca giúp khơi thông con đường? Trong điện thoại di động truyền đến chính là một giọng nữ, là thanh âm nguyên gốc của nữ thần mà mọi người quen thuộc. Tất cả đều không ngờ cuộc điện thoại này là gọi cho An Nhược Thủy, mà An Nhược Thủy lại nghe, thanh âm mang chút cảm giác lười biếng, còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Lạc giáo chủ bất đắc dĩ nhìn Mục Lan đang chuẩn bị trả lời mình đã ở trường quay thu tiết mục. An Nhược Thủy giống như sợ đối phương một mình chờ đợi, trên đường nên nhàm chán tìm đề tài nói. Tiểu Lạc, chờ tiết mục này phát xong, chúng ta tìm một cơ hội công khai với mọi người đi. Ừ. Lạc giáo chủ đối mặt với máy quay cũng nhìn một đám khán giả trợn mắt há miệng dưới khán đài. Cô bỗng nhiên có loại xúc động muốn dùng khinh công bay khỏi nơi này. An Nhược Thủy cười khẽ. Chúng ta kết hôn đã hơn một năm, cũng tới thời điểm công khai rồi. Sao em không nói chuyện? Lạc Huyền Ca xem như đã nghe rõ, ngay lúc An Nhược Thủy nhận điện thoại đã biết đây là tiết mục an bài, nên cũng mượn cơ hội trực tiếp công khai. An Nhược Thủy cầm điện thoại nhìn đại ca cười cười, sáng sớm sau khi Lạc Huyền Ca đi khỏi, một mình nàng nhàm chán liền tới chỗ đại ca, kết quả hắn luôn bận họp, nàng lại càng nhàm chán ngồi canh giữ kênh livestream chờ truyền trực tiếp. Nhìn Tiểu Lạc nhà mình nghiêm túc nói ra sự thật, khiến ngàn vạn khán giả ngạc nhiên kinh sợ, nàng cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhưng ngôn ngữ ô uế trên mạng lại xông vào mắt nàng. Không thể làm Tiểu Lạc bị người nhục mạ, cho nên lúc điện thoại gọi tới nên lập tức tiếp nhận thay đại ca, cũng nhân cơ hội đó công bố với đại chúng cuộc hôn nhân che giấu đã hơn một năm của hai người. Mạnh Tiểu Manh chớp mắt nhìn Lạc Huyền Ca, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi, nàng dùng khuỷu tay đụng vào Giang Ý Hàm bên cạnh. Cô nhé tôi một cái đi, sao tôi cảm giác có chút choáng váng, chắc không phải tôi ở nhà mơ ngủ chứ. Giang Ý Hàm gật gật đầu. Chắc tôi cũng đang ở hậu trường ngủ gà ngủ gật nè. Giang Ý Hàm xem như đã chuẩn bị trước tâm lý, tốt xấu như Lạc Huyền Ca cũng thường tiết lộ một ít cho nàng. Mặc dù đa phần đều không tin nhưng nàng vẫn có chút nghi hoặc, mà cũng từng được Từ Gia nói vài chuyện bên lề cho nghe. Hiện tại Mục Lăng chân chính cảm thấy khóc không ra nước mắt, sao bảo là đào hố cho khách quý nhảy vào rồi moi ra tin lớn. Lần này đào được đâu chỉ là tin tức lớn à, thật sự là một quả bom nguyên tử. Sao không nói chuyện, có phải còn muốn tiếp tục ẩn hôn? Ngay cả áo cưới chị cũng chọn xong rồi, chúng ta công khai có được không? Công khai xong tổ chức một hôn lễ thật đẹp. Ngữ khí thập phần khát khao của An Nhược Thủy truyền đến, khán giả bỗng cảm thấy Lạc Huyền Ca tội ác tày trời. Cưới nữ thần cũng muốn ủy khuất nữ thần cùng mình chơi tình ngầm, quả thật không thể nhẫn nhịn. Vì vậy trên mạng lại bắt đầu một vòng giáo huấn Lạc Huyền Ca, bất quá lần này ôn hòa hơn nhiều. Lạc Huyền Ca nhìn biểu tình khán giả hiện trường cũng biết, bọn họ đã tiếp nhận chuyện mình cùng An Nhược Thủy ẩn hôn. Vọng Hữu Một. Bây giờ nhìn lại mấy bức hình này, đột nhiên phát hiện tất cả đều tràn đầy cẩu lương. Trước kia tôi còn mắt mù nghĩ rằng là tiền bối dìu dắt người mới. Trời ơi, tôi sắp thét cỡ nào á. Vọng Hữu Hai. Vậy là hai người này một năm trước đã lãnh chứng, chúng ta bỏ lỡ cái gì không? Vọng Hữu Ba. Khi tôi biết được chân tướng, tôi đã phát hiện mình bị lừa, nhưng vẫn rất vui vẻ, làm sao bây giờ? Vọng Hữu Bốn. Đám người vừa nói xấu giáo chủ kia, có cần chúng tôi gọi giúp xe cứu thương hay không? Mặt cách thiếm vẫn ổn chứ. Tiết mục diễn biến về sau, MC không có tâm tư, lại ngại vì tổ chức nghề nghiệp nên cường chống. Khách mời không có tâm tư, lại ngại vì có máy quay nên cường chống. Về phần hai đương sự khiến cho mọi người mất hết tâm tư, An Nhược Thủy lưu lại một câu, đại ca gọi chị ăn cơm. Chuyện này chờ em trở lại, buổi tối chúng ta trò chuyện tiếp, liền vội vàng cúp máy. Lạc Huyền Ca cũng đối mặt ống kính nói đôi câu. Sự thật chính là như vừa rồi mọi người nghe được, tôi và Nhược Thủy một năm trước đã lãnh chứng kết hôn rồi. Sau đó khán giả cũng mất hết tâm tư xem tiếp mục. Show này hôm nay thành công mang đến cho mọi người quá nhiều kích thích. Hứa Thiến và Trương Dĩ Vân nắm tay nhau nở nụ cười ngọt ngào, yên lặng nhìn về phía Lạc Huyền Ca, đưa tặng lời chúc phúc chân thành nhất. Cuối cùng cũng đến thời điểm tiết mục kết thúc, Cố Tầm Thuyết cũng bị Mục Lăng hỏi mấy câu, trên căn bản đều liên quan tới vấn đề hôn sự giữa Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy. Dù sao người ta là trưởng lão cổ võ, nàng chắc chắn biết tình huống hôn sự chân thật của Lạc Huyền Ca. Mục Lăng cũng coi như chứng thận một phe với mọi người. Đến cuối tiết mục, Mục Lăng hoàng hồn đứng giữa sân khấu nói với khán giả. Còn nhớ lúc tiết mục mới bắt đầu, hai vị nữ thần của chúng ta nói muốn tuyên bố với mọi người hai chuyện. Nào, hiện tại xin mời Hứa Thiến cùng Trương Dĩ Vân nói ra hai chuyện các cô muốn tuyên bố. Mục Lăng xem như dùng lời nói tiết lộ cho mọi người để bọn họ chuẩn bị chút tâm lý. Khán giả rốt cuộc cũng đang suy nghĩ từ chuyện hôn nhân của Lạc Huyền Ca và An Nhược Thủy chuyển tới chuyện Hứa Thiến và Trương Dĩ Vân. Không ít người bắt đầu nói giỡn, suy đoán Trương Dĩ Vân cùng Hứa Thiến có phải tỉ muội thất lạc nhiều năm. Nếu không sao bỗng nhiên trở nên ấm áp như vậy. Còn có một vài kẻ thì bắt đầu lau lệ suy đoán hai người này khả năng mấy năm trước đã sớm lĩnh chứng. Hôm nay cũng đến công khai. Chương 139, chúng ta không giống nhau. Chuyện sắp nói ra đây có thể sẽ khiến mọi người rất giật mình. Dù sao bản thân tôi đối với chuyện này cũng cảm thấy hết sức kinh hỉ bất ngờ, thậm chí liên tục mấy đêm đều kích động đến mất ngủ. Trương Dĩ Vân nhìn xuống vui mừng dưới đáy lòng, trên mặt mang theo tiếu ý tỏ vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì một tuần trước, tôi và Hứa Tiến đã lĩnh giấy hồn thú, chúng tôi thực sự thuộc về nhau rồi. Khán giả hiện trường một mảnh yên tĩnh, trên kênh trực tiếp thậm chí còn quên spam nhắn lại. Một lần chỉ cảm thấy cái sân khấu này nàng sắp ở lại không nổi nữa. Nhiều năm qua nàng lập chí đào ra tin đồn bát quái của đủ loại minh tinh. Kết quả cũng chỉ moi được mấy chuyện tạp nham vụn vặt. Mà Giang Ý Hàm hôm nay mở game show riêng, chỉ mới kỳ đầu tiên mà đã có nhiều người như vậy tới trợ trận, còn có nhiều minh tinh lớn phơi bày tin tức kinh động giới giải trí đến thế. Nàng chỉ cảm thấy mười mấy năm trước mình sống thật uổng phí, thậm chí còn không bằng một người mới, cũng không hối hận bản thân trước kia tại sao cùng chú ý cặp đôi Hứa Thiến cùng Trương Dĩ Vân này. Nhanh chóng kết hôn lạnh chính như vậy, trước kia khẳng định không phải giống như người khác suy đoán, là kẻ thù không đội trời chung như nước với lửa. Mạnh Tiểu Mạnh kích động túm chặt cánh tay Cố Tầm Tuyết, nhéo đến mức nàng sắp chảy lệ. Cảm động quá, bọn họ cuối cùng ở bên nhau rồi. Mạnh Tiểu Mạnh cũng không biết quá khứ của Trương Dĩ Vân và mẹ, nhưng từ trong thái độ nói chuyện của tỷ tỷ thì có thể đoán được, trong lòng mẹ tồn tại một người khác. Nàng trước kia luôn rất phiền não cho rằng mẹ ngoại tình nên mới ly dị cha. Sau lại phát hiện cha kết hôn với nam nhân khác, tỷ tỷ mới nói cho nàng, hóa ra hai người trước kia chẳng qua là hình hôn mà thôi. Những năm gần đây Mạnh Tiểu Mạnh từng cảm kích mẹ, từng oán hận cha, đến cuối cùng thì chỉ có thể nghe chị gái. Dựa theo lời tỷ tỷ nói, hy vọng cha mẹ có thể hết lòng theo đuổi người bọn họ yêu thương. Dù sao quả đời này ai cũng không nợ ai cả. Trương Dĩ Vân nắm chặt bàn tay Hứa Thiến, tự hồ rất sợ buông lỏng một cái người yêu sẽ rời đi. Nàng đứng bên cạnh dựa sát đối phương, mỉm cười để hạnh phúc nhìn về phía ống kính. Hôm nay còn có một việc muốn nói với mọi người. Đây cũng sẽ lần cuối cùng chúng tôi xuất hiện trên sân khấu. Hy vọng về sau có thể đem trọng tâm sinh hoạt đặt ở gia đình và người yêu. Lạc Huyền Ca nhìn một màn này bắt đầu ảo tưởng tình cảm cùng An Nhược Thủy ẩn lui về sau. Bất quá cô tin tưởng cho dù An Nhược Thủy ẩn lui cũng sẽ có fan hâm mộ thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của nàng. Muốn trải qua cuộc sống chân chính bình đạm, sợ là không có khả năng. Hứa Thiến cùng Trương Dĩ Vân ném ra hai tin tức mang tính bùng nổ, khán giả kinh hoàng không kịp trở tay. Mà tiết mục vẫn đang tiếp diễn, lượng xem online của chương trình này nghiền áp các hoạt động show thực tế lớn mà An Thị tổ chức ngày trước. Không ít người trong nghề đánh giá, ít nhất trong vòng 20 năm, sẽ không có tiết mục nào có thể vượt qua lượng xem online của tiết mục này. An Tú Phong dựng đến mức lập tức mở họp hội đồng quản trị muốn nghiền áp đối phương. Mà ở nước ngoài giờ phút này Hứa Như đang bồi bạn gái cùng cha mẹ vợ dùng bữa tối. Ăn xong nàng muốn giúp thu dọn nhà cửa một chút, lại bị cha mẹ Bạch Liễu ngăn cản để cho các nàng ra ngoài đi dạo. Cứ như vậy hai người rời khỏi nhà, dọc đường đi Bạch Liễu nắm tay Hứa Như thật chặt, cảm thụ nhiệt độ của người yêu. Nàng cảm giác không khí xung quanh đều nổi lên bong bóng hạnh phúc màu hồng. Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau sao? Bạch Liễu tin tưởng Hứa Như cũng tin tưởng đoạn ân ái không dễ dàng có được này, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng đối phương nói ra. Hứa Như mỉm cười điềm đạm. Sẽ, chúng ta sẽ luôn bên nhau, vĩnh viễn cũng không xa rời. Tôi muốn ôm em. Bạch Liễu không chắc Hứa Như rốt cuộc khôi phục được bao nhiêu, khi muốn đến gần Hứa Như sẽ luôn theo bản năng hỏi nàng, sợ đối phương không thích, cũng sẽ bị nàng đột ngột đẩy ra. Hứa Như giang hai tay ôm nàng vào lòng, kề bên tai nhỏ giọng nỉ non. Em yêu chị. Thời gian tản bộ nhàn hạ rất ngắn ngủi, cái nàng trở về nhà, Hứa Như vội vàng rửa mặt xong xuôi. Thời điểm Bạch Liễu đến phòng tắm, Hứa Như ngàm chán nằm trên giường lướt điện thoại di động. Nhưng phát hiện di động tràn đầy đủ loại tin tức, hôn sự của An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca phơi bày ra ánh sáng, còn có Trương Dĩ Vân cùng Hứa Thiến hai người kết hôn chớp nhoáng rồi ẩn lui. Đủ loại tin tức làm nàng bất ngờ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Gọi điện thoại cho Mạnh Tiểu Manh, Hứa Như nhẫn nại chờ Mùi Mùi nhấc máy. Ở trong nước, Mạnh Tiểu Manh vừa đi đến hậu trường, các bạn hữu truyền thông đã chờ để phỏng vấn. Mạnh Tiểu Manh lúc này nhận được điện thoại của tỷ tỷ, Hứa Như trong điện thoại cười khổ không thôi. Sao mẹ kết hôn, chị lại là người cuối cùng được biết? Em vốn định nói cho chị, nhưng mà... Được rồi, đừng nói nữa, muốn hỏi em một chút. Chuyện này là mẹ tự mình nói cho em, hay là em đánh bại đánh bạc phát hiện đây? Hứa Như cảm thấy mẹ không thể nào gạt nàng mà nói cho Tiểu Manh, nhất định Tiểu Manh tự đào ra. Không hỏi rõ trong lòng nàng sẽ không cân bằng nổi. Mạnh Tiểu Manh ngẩng người gật đầu. Đúng vậy, hôm qua em đến nhà mẹ tìm cuốn bút ký, là những gì tâm đắc trong nghiệp diễn mẹ viết tay lúc còn trẻ. Trước kia bảo em chuyển cho An Nhược Thủy nhưng em quên khoáng nhiều lần. Ngày đó dự định tự mình đưa qua, không ngờ trong phòng ngủ thấy được giấy hôn thú. Mạnh Tiểu Manh nói đến chỗ kích động còn khua tay, hy vọng có thể miêu tả kỹ càng hơn một chút. Hứa Như sáng tỏ lại hỏi thêm một vài chi tiết, cuối cùng thấy Bạch Liễu từ phòng tắm đi ra, nàng mới nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với Muội Muội. Mạnh Tiểu Manh lại lần nữa kéo tay Cố Thẩm Tuyết đến nhận phỏng vấn, tuy hai người này không chính thức công khai tình cảm nhưng người ngoài nhìn vào không cần nói cũng biết. Sau khi cả hai đến chỗ phóng viên tiếp nhận phỏng vấn, làm thế nào cũng không ngờ được là nói chuyện của nàng và Hứa Như bị người quay lại, video và âm thanh đều bị phát lên mạng. Trong lúc nhất thời thậm chí đè ép cả tình kết hôn mà Lạc Huyền Ca và An Nhược Thủy vừa công bố. Kỳ thực Mạnh Gia cũng không định tiếp tục giúp Mạnh Tiểu Manh giấu thân phận, đứa trẻ nhà họ mình thực lực như thế nào, bọn họ cũng coi như nhìn thấu, thay vì để nàng tự lăn lộn trong giới chịu đủ mọi xem thường, chỉ bằng trực tiếp công khai thân phận để nàng được tiền bối trong giới chiếu cố. Cho nên bây giờ Mạnh Tiểu Manh cũng không tận lực che giấu chuyện chị gái và mẹ mình nữa, truyền thông có thể phát hiện càng tốt, không phát hiện được thì gia đình cũng sẽ tìm cơ hội tiết lộ cho người khác. Chỉ cần một cái video này cũng đã khiến Mạnh Tiểu Manh được trong giới chú ý, liên tục mấy ngày đạt hạng cao trên Hot Search, cũng làm không ít người biết đến nàng, số lượng fan tăng lên gấp bội. Mạnh Tiểu Manh với sự kiến nghị của Cố Tầm Tuyết dứt khoát làm bình hoa cho khỏe, dù sao diễn xuất chỉ có như vậy, diện mạo không tồi lại thanh thuần đáng yêu làm người ta thích, vậy thì phát huy ưu thế của mình là được rồi. Tiết mục cuối cùng đã kết thúc, bất kể trên mạng ồn ào khí thế bao nhiêu, Lạc Huyền Ca cũng giống như người không có chuyện gì ở hậu trường đi theo Giang Ý Hàm ăn một bữa cơm công sở. Sau đó ngồi lên xe riêng của nàng, dọc đường đi, hai người đều trầm mặc. Cuối cùng Giang Ý Hàm không nhịn được, liền hỏi. Các cô, vì vậy những chuyện cô nói với tôi đều là thật, An Nhược Thủy thực sự đang thúc giục cô có con. Ừ, phải, mà cũng không phải. Lúc trước nàng luôn thúc giục tôi cùng nhau ẩn lui, sau đó muốn một đứa nhỏ, nhưng khi ấy tôi không đồng ý, tôi cũng không có thích trẻ con. Nàng làm rất nhiều phụ đạo tâm lý cho tôi, hy vọng có thể làm tôi thay đổi suy nghĩ này. Còn ở trong nhà dán lên đủ loại bó tem bé đáng yêu, nàng nhìn đến hận không thể ngay lập tức có đứa bé của hai chúng tôi. Nhưng tôi thấy mấy thứ kia là cảm thấy đau đầu. Qua một thời gian tôi mệt mỏi, nàng cũng mỏi mệt, vì vậy đều từ bỏ. Thời gian trước có lần đề cập lại một chút, nàng nói nàng không ép tôi, thuận theo tự nhiên là được. Vậy thì tốt à, cô còn buồn rầu cái gì? Bản thân Giang Ý Hàm chính là cô Nhi bị vứt bỏ, nàng cảm thấy nếu hai người yêu nhau thực sự muốn có một đứa con, vậy thì lựa chọn sinh một đứa nhưng ít nhất phải có được trách nhiệm tối thiểu. Như cha mẹ của nàng và Tiểu Hy khẳng định đều là loại phụ huynh thiếu trách nhiệm, hạng người như vậy sinh con còn không bằng không có. Cho nên loại tình huống này của Lạc Huyền Ca và An Nhược Thủy, nàng chỉ có thể nói một câu thuận theo tự nhiên. Dù sao Lạc Huyền Ca cũng thực sự bài xích con nít, sau này có con e rằng sẽ ủy khuất đứa nhỏ, mà An Nhật Thủy lại thực sự rất thích em bé. Nếu không sinh một đứa con có lẽ cũng là một điều tiếc nuối trong cuộc đời nàng. Tôi biết như bây giờ rất tốt, nhưng chỉ là tốt đối với tôi, Nhược Thủy nàng cũng không phải thực sự không thích trẻ con nữa, nàng chỉ là không đề cập tới thôi. Trong giọng nói Lạc Huyền Ca tràn đầy mất mát, cô thậm chí có chút sợ hãi về sau có thể An Nhược Thủy vì không có đứa con mà rời khỏi mình. Dù sao vẫn luôn sống trong ở 800 năm trước, ký ức của cô có quá nhiều câu chuyện bởi vì con cái mà bỏ vợ hòa ly, nội tâm luôn khó mà bình tĩnh quyết định chuyện này. Hơn nữa Lạc Huyền Ca yêu An Nhược Thủy sâu đậm, thời điểm nàng nói em không muốn đứa nhỏ, chị không ép em, liên tràn đầy cảm giác áy náy, thậm chí cảm thấy không thỏa mãn được tâm nguyện của người yêu, là sai lầm của chính mình. Được rồi, loại chuyện này cô nghĩ thoáng một chút đi, tôi vô duyên vô cớ kiếm được khuê nữ không phải cũng là tùy theo duyên phận mới có sao? Cô có thể cùng An Nhược Thủy ở bên nhau, tôi nghĩ giữa các cô cũng tồn tại một đoạn duyên phận kỳ diệu. Nếu rất nhiều chuyện trên đời đều có thể giải quyết bằng cách thuận theo tự nhiên, vậy có tội gì vì những chuyện này không ngừng phiền não đây? Lạc Huyền Ca há miệng chuẩn bị trả lời, Giang Ý Hàm lại nhỏ giọng, mắng một tiếng. Má, lại kẹt xe, sớm biết vậy đã không đi đường này. Ngay sau đó lần nữa nói với Lạc Huyền Ca. Cô xem, cuộc sống kỳ thật cũng giống vậy, tôi về nhà muốn đi đường này, cô về nhà cũng muốn đi đường này, 100.000 người bị kẹt ở đây cũng muốn đi đường này. có lẽ nếu chúng ta theo dõi tin tức giao thông một chút, thời điểm bắt đầu xuất phát lựa chọn đổi một đường đi, thì có thể sẽ không bị kẹt. Nhưng cuộc sống là vậy mà, ai có thể biết giây tiếp theo xảy ra điều gì đâu. Chúng ta đều đã bước lên con đường này, còn có thể làm sao? Kẹt ở chỗ này thì nước chảy bèo trôi thôi, đi theo bước chân đại chúng, dần dần rồi sẽ thông thuận. Những chuyện buồn khổ vĩnh viễn không chỉ phát sinh trên người một mình cô, thay vì phiền não trăm sự, chẳng thà cười, ngắm phong cảnh dọc đường. Chúng ta đâu có giống nhau. Lạc giáo chủ nghe nàng rót chén to chén nhỏ canh gà tâm linh, mặc dù nói vô cùng có lý, nhưng ai quy định mình phải theo nhiều người như vậy, đợi một chỗ chờ đường khơi thông. Lạc Huyền Ca mở cửa xe ngay khoảnh khắc đóng cửa xe nói với Giang Ý Hàm. Chúng ta không giống nhau, tôi biết bay, các cô lại không. Chương 140, cầu hôn thành công. Giang Ý Hàm nhìn đạo tàn ảnh biến mất trước mắt, lại lần nữa thấp giọng mắng. Má, biết bay thì giỏi lắm hả? Vừa rồi kẹt xe xem như không quá tệ, ít nhất trên xe vẫn còn một người có thể bồi nàng tán gẫu. Hiện tại chỉ dư lại một mình nàng ngồi trong xe, thật nhàm chán liền lôi điện thoại di động ra lướt. Lạc Huyền Ca thì triển khinh công, đang ở giữa không trung lại cảm thấy điện thoại trong túi rung nhẹ, đành phải dừng chân trên tòa nhà gần đó. Mở di động liền thấy tin chúc mừng từ gia gửi tới, còn có tin nhắn của An Nhược Thủy bảo trước tiên chưa cần về nhà, đi đến tập đoàn An Thị tìm nàng, buổi tối cũng trở về nhà cũ ăn cơm. Lạc Huyền Ca liền sửa lại lộ tuyến đi về phía tập đoàn An Thị, mà cảnh tượng cô bỗng nhiên xuất hiện trên tầng thòa thượng kia bị không ít người chụp lại. Tuy mọi người đều biết Lạc Huyền Ca biết bay, nhưng dân thường tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy mới lạ vô cùng. Thời điểm Lạc Huyền Ca đến An Thị, thái độ của nhân viên nơi này đã không còn vẻ mặt nịnh nọt như trước, mà bắt đầu thực sự cung kính. Dù sao vị này cũng là vợ hợp pháp của An Nhược Thủy, không chỉ như vậy còn là cổ đông của tập đoàn An Thị. Bọn họ không thể đối đãi với cô như minh tinh trong giới giải trí được nữa. Lạc Huyền Ca cũng không quá để ý, với cô mà nói những người này tương đương phong nền mà đạo diễn đề cập lúc quay phim, không liên quan nhiều lắm đến mình cũng không cần kết giao. Tới văn phòng giám đốc, An Nhược Thủy vẫn giống như trước đây, một tay cầm hoa quả, một tay khác lật xem kịch bản mới. Tiểu Lạc, tới rồi sao? An Tuấn Phong đang xử lý văn kiện, đặt tập hồ sơ trên tay xuống. Bận rộn cả ngày, ngồi nghỉ một lát đi, uống cà phê không? Em thích uống trà. Lạc giáo chủ không chịu nổi mùi vị cà phê đắng, muốn thêm đường, đường nhiều lại ngấy. An Tuấn Phong chuẩn bị kêu thư ký đem trà vào, An Nhược Thủy ngăn cản. Để em. Nàng nhét trái cây đang ăn và kịch bản vào tay Lạc Huyền Ca. Cầm, chị đi pha trà cho em. Ừ. Lạc Huyền Ca mỉm cười tiếp nhận, trà phu nhân pha dĩ nhiên là uống ngon nhất. Vì vậy tình huống hiện tại chính là An Tuấn Phong tiếp tục cúi đầu xử lý văn kiện. Lạc Huyền Ca cầm trái cây và kịch bản vừa ăn vừa xem. Chờ phu nhân đưa trà đến trước mặt, Lạc giáo chủ đã ăn hết nửa quả nàng đưa. Lời thoại cũng ghi nhớ mấy đoạn. Chị là nhận viên mới? Không phải, công ty ký hợp đồng với một nhóm nhân viên mới. Có một người chị thấy rất tài năng, nên muốn chọn một kịch bản để nàng thử một chút. Thử nhân vật nào vậy? Người mới là Cố Tiểu Thư, ký hợp đồng ngày hôm qua. Những thứ đánh võ cùng giang hồ gió tanh mưa máu này, chị tin tưởng này có thể kiểm soát. Ủa, chẳng phải nàng muốn đi đường làm show sao? Lạc Huyền Ca cảm thấy rất kỳ quái, người kia rốt cuộc có thể công tác một lòng một dạ hay không? Kế hoạch của nàng hình như luôn luôn thay đổi. An Nhược Thủy suy nghĩ sâu xa. Lúc trước có thể là muốn đi đường làm show, nhưng diễn xuất của Mạnh Gia suy cho cùng phải có người truyền thừa đúng không? Mạnh Tiểu Manh không trông cậy nổi, Mạnh Lão Gia Tử liền cân nhắc cháu rể tương lai. Cố Tiểu Thư muốn cùng Tiểu Manh ở bên nhau, vậy cần phải kế thừa nghệ thuật của Mạnh Gia. À, em hiểu rồi. Hai người lại tiếp tục thảo luận chuyện Cố Thẩm Tuyết, An Tuấn Phong cũng không chê phiền. Hắn cảm thấy trước kia muội muội nhàm chán luôn kéo mình tán gẫu, tùy hứng không cho mình làm việc. Hiện tại tâm sự với Tiểu Lạc. Mặc dù hơi huyên náo nhưng so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trước về dùng cơm, buổi tối hai em ở nhà cũ nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì chờ ngủ một giấc tỉnh dậy an bài sau. Ba người về nhà dùng bữa tối ấm áp mà Từ Gia ở nước ngoài thấy được tin tức các nàng công bố, liền ngựa phi không nghỉ chạy về. Ngay lúc Giang Ý Hàm vừa về đến nhà, Từ Gia dẫn Tiểu Hy đứng trước mặt, giọng nói đầy u oán. Thân ái, bọn họ đều công khai rồi, chúng ta lúc nào mới thoát khỏi tầng ngầm? Gia Ý Hàm ngẩn người nhìn Từ Gia dở khóc dở cười, nói: Hứa Thiến cùng Trương Dĩ Vân công khai bởi vì các nàng vừa cùng một chỗ, hơn nữa cũng vì muốn làm chuẩn bị cho việc ẩn lui. Về phần Huyền Ca và An Nhược Thủy, hai người này bị ép công khai. Tình huống của chúng ta và bọn họ không giống nhau, sao phải gấp gáp công khai chứ? Không được, không được, người ta không muốn buộc chị chết tình ngầm, chúng ta cũng công khai có được không? Từ Gia ném hết mặt mũi của giám đốc lãnh ngạo mới nhậm chức sang một bên, dùng mọi cách làm nũng Giang Ý Hàm. Tiểu Hy bên cạnh nghe thấy cũng phải nổi da gà. Giang Ý Hàm chút ghét bỏ nhìn Từ tiểu tổng tài, chậm rãi đẩy nàng ra, muốn kiếm một khe hở để vào trong. Kết quả bị Từ Gia phát hiện ý đồ, nàng lôi kéo Tiểu Hy canh cửa chặt chẽ. Không được, hôm nay chị không đáp ứng, đừng mong tiến vào. Từ đại tiểu thư, đây là nhà của chị mà. Lá gan Giang Ý Hàm bành trướng làm ra dáng vẻ tức giận hù dọa nàng. Kết quả Tiểu Hy đột nhiên ôm lấy Từ Gia, hướng về phía Giang Ý Hàm mềm nhẹ nói: Không cho phép bắt nạt mommy. Giang Ý Hàm nghe con gái nói nhìn Từ Gia với biểu tình hàng nghìn câu chửi. Người ta đi theo chị ăn cỏ ăn trấu không sao, nhưng chẳng lẽ chị muốn Tiểu Hy cũng giống chúng ta trôi qua tuổi thơ trong thế giới mờ mịt? Về sau đi học không thể nói với các bạn mama và mommy là ai, không thể để phụ huynh tự mình đi đón, thậm chí con dạy trẻ muốn nó mang đến ảnh gia đình đều không có để mà khoe. Chị thực sự nhẫn tâm vậy sao? Từ Gia nói xong còn đẩy Tiểu Hy một cái, ngay sau đó Tiểu Hy cũng khóc theo nàng. Giang Ý Hàm hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, lặp đi lặp lại mười mấy lần, cuối cùng tràn ngập tươi cười, ôm nhu nói. Công khai. Được, em lại đi sắp xếp người, chúng ta lập tức công khai. Từ Gia hưng phấn bế Tiểu Hy hôn một cái, sau đó đem Tiểu Hy nhét vào trong ngực Giang Ý Hàm. Chăm sóc đứa nhỏ cho tốt, hết thảy cứ để em ăn bài. Giang Ý Hàm nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, sau đó nhìn Tiểu Hy trong lòng. Vừa rồi không phải vẫn khóc nhè sao, bỗng nhiên lại cười. Là mommy bảo con khóc mà, mẹ nói diễn giỏi liền mang con đi ăn đồ ăn ngon. Giang Ý Hàm cũng không tức giận nổi, vốn muốn chờ sự nghiệp của mình ổn định rồi mới cùng Từ Gia kết hôn. Hiện tại cũng chưa lãnh chứng, Từ Gia đã vội vàng muốn công khai. Nàng mỉm cười bất đắc dĩ ôm Tiểu Hy vào nhà. Vì vậy ngày hôm sau Hứa Như tỉnh dậy liền thấy được di động đẩy đưa tin tức, cả hai đều đang hoài nghi nhân sinh. Bạch Liễu bên cạnh từ từ tỉnh lại, thấy nàng dáng vẻ mất hồn, thực sự bị dọa không nhẹ, ôm nhu hỏi. Hứa Như đưa điện thoại tới trước mặt nàng. Mấy vị này đều công khai rồi. Bạch Liễu nhìn tin tức trên điện thoại, lại thấy người yêu đầy mặt yêu thương, không khỏi bật cười. Rất tốt, đều đã ở cùng nhau công khai, tiếc là chúng ta bỏ lỡ thời gian này. Vẫn chưa muộn mà, nếu chúng ta muốn công khai, cũng có thể. Hứa Như làm bộ không thèm để bụng, nói xong như còn lo cho Bạch Liễu phản đối, vì vậy lại dùng dư quang khóe mắt liếc qua đối phương, bắt được đáy mắt Bạch Liễu giấu giếm ý cười. Bạch Liễu đương nhiên biết rõ ý đồ của nàng là giả vờ nghe không hiểu, vòng vo trêu chọc Hứa Như. Chuyện này không được, chúng ta chưa cầu hôn, chưa đến hôn, thậm chí ngay cả tỏ tình còn là từ mấy năm trước. Cầu hôn? Hiện tại em có thể cầu mà. Nhẫn cũng không có, em cầu hôn kiểu gì? Có à, ai nói không có? Hứa Như vội vàng xuống giường tìm túi lấy ra hai chiếc nhẫn, đưa về phía Bạch Liễu nói với nàng. Em đã chuẩn bị từ 6 năm trước, em tưởng rằng suốt đời này cũng sẽ không có cơ hội mang nó tới trước mặt chị. Hứa Như vuốt về chiếc nhẫn trong tay, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới chiếc nhẫn này, còn có thể được nàng lấy ra, còn có thể để Bạch Liễu thấy nó. Bạch Liễu nhìn chiếc nhẫn, đôi mắt lập tức đỏ ửng. Năm đó nàng từng thấy qua chiếc nhẫn này, Hứa Như gạt nàng đi đặt làm, nhưng nàng đợi rất lâu đều không thấy nữa. Nhận được lại là tin nhắn Hứa Như muốn cùng nàng mỗi người mỗi ngã. Không ngờ nhiều năm trôi qua, hiện tại lại gặp được chiếc nhẫn này. Có thể đồng ý gả cho em không? Hứa Như cực kỳ cẩn thận hỏi nàng. Bạch Liễu còn đang đắm chìm trong thế giới bản thân, nhất thời không kịp phản ứng. Nay chân chư lại khiến nội tâm Hứa Như hốt hoảng. Hứa Như tiến lên trước mặt Bạch Liễu nhẹ giọng hỏi. Vậy chị cưới em cũng được, có thể nhận lấy em và chiếc nhẫn không? Bạch Liễu thở dồn dập, hạnh phúc quanh thân bao trùm lấy nàng, phảng phất như không thở nổi. Vươn tay đến trước mặt Hứa Như, nàng đè ép thanh âm run rẩy trả lời. Chị đồng ý. Trong giây phút này, Hứa Như hưng phấn còn hơn cả diễn một bộ tác phẩm kinh điển, cực kỳ cẩn thận giúp Bạch Liễu đeo nhẫn lên. Thấy trong mắt Bạch Liễu tuôn trào nhiệt lệ, nàng đau lòng hôn một cái, nhỏ giọng nỉ non. Xin lỗi, để chị đợi lâu như vậy. Rất nhanh hai người lên lên mạng công khai, ở thời điểm tất cả võng hữu không kịp đề phòng, cái nàng bắt đầu rải cậu lương bốn phía. Có lẽ yêu em chính là muốn để cho toàn thế giới đều biết tôi có được em. Hứa Như cùng Bạch Liễu trước mắt không có ý tưởng giải nghệ, dù sao sự nghiệp hai người vẫn đang không ngừng phát triển mà Hứa Như lại thật lòng yêu thích nghề nghiệp diễn viên. Bạch Liễu thì đang truy đuổi mộng tưởng hoài bão, vì vậy hai người quyết định chờ về sau khi nào muốn dừng bước, lại chậm rãi từ trong giới ẩn lui. Chương 141. Giáo chủ thay đổi suy nghĩ. Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy ở nhà cũ nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau An Tuấn Phong và Phùng Thiên Linh là đi bệnh viện khám, còn hai người ở trong nhà. Chị nhớ mấy hôm trước có người tặng một bộ đồ dùng văn phòng quý giá, để chị đi lấy cho em. An Nhược Thủy đột nhiên nghĩ đến liền vào thư phòng lấy đồ. Lạc giáo chủ tò mò đi theo. Sau khi đến thế giới này, tuy có thể dựa theo trí nhớ nguyên thân sử dụng bút máy, nhưng với cô mà nói thì bút lông vẫn thuận tiện hơn, thoải mái cả tâm lẫn người. Đợi An Nhược Thủy lấy bộ văn phòng tứ bảo kia ra, trong nháy mắt đó, Lạc Huyền Ca nhìn đến sự sốt. Những thứ này rất giống đồ dùng bản thân đặt ở thư phòng kiếp trước, nhưng đích xác không phải bộ của mình, có lẽ đời sau bắt chước làm ra. Nghe nói mấy tháng trước có một huyệt mộ được tìm thấy, kéo theo sự chú ý của cả cơ quan. Kết quả cơ quan ám thuật bên trong quá lợi hại, đám người kia chỉ có thể vào mà không ra nổi. Sau đó nhà nước phái chuyên gia đến nghiệm chứng, nghe nói huyệt mộ của một vị phú thương giang nam 800 năm trước, chôn theo vô số châu báu vàng bạc, đồ cổ nhiều không đếm xuể, còn có một vài vũ khí dáng vẻ quái dị, khiến các chuyên gia thuộc mọi ngành nghề vắt hết óc ra phân tích nghiên cứu. Bộ này là do một vị lão tiền bối đưa tặng, chính là bắt chước làm theo bích họa bên trong huyệt mộ kia. Em có thấy chút cảm giác quen thuộc nào không? Trên mặt Lạc giáo chủ hiện ra biểu tình quái dị, ngay cả An Nhược Thủy cũng không giải thích được. Cô lấy điện thoại ra, thông qua đầu mối An Nhược Thủy vừa cung cấp ra tìm từ khóa liên quan. Cuối cùng vẻ mặt dở khóc dở cười, đưa di động tới trước mặt nàng. Lạc giáo chủ buồn bã nói. Một phần của em bị người khác đào rồi. An Nhược Thủy theo bản năng muốn bảo Lạc Huyền Ca im miệng, đừng nói những lời không may này. Nhưng chợt nhớ đối phương thực sự là cổ nhân 800 năm trước xuyên không tới. Nàng liền nhìn xuống, quan sát hình ảnh trên điện thoại di động. Thực sự là em sao? Nghe nói trong mộ này không phát hiện quan tài hài cốt nào, tại sao? Người trong ma giáo sau khi chết sẽ được hỏa táng nhưng vẫn lưu lại huyệt mộ. Bên trong bày biện tài vật của người chết lúc sinh thời để dành cho con cháu hậu nhân trong tình huống bất kỳ nào đó. Lão Huyền Ca nâng bút vẽ lên trên giấy những gì mình thầm suy nghĩ. Khẽ thở dài một hơi, giải thích với An Nhược Thủy. Vị trí của loại mộ địa này căn bản chỉ có con trưởng trong nhà mới biết được. Nếu không phải đến bước đường cùng đối mặt nguy hiểm diệt môn, tuyệt đối không có ai muốn đi vào mộ phần tổ tông nhà mình. Hơn nữa vì tránh người ngoài nhòm ngó, loại địa phương này đều là người chết an bài hết thảy khi còn sống, chuẩn bị qua đời mới để lại một vài manh mối cho hậu nhân. Lạc giáo chủ đã sớm đoán được mình sẽ bỏ mạng, vì vậy nơi này cũng do cô sắp xếp, chỉ là không ngờ huyệt mộ bảo lưu từ 800 năm trước đến nay mới bị người phát hiện. Cho nên mấy đồ vật đó đều là em đích thân lưu lại sao? An Nhược Thủy kinh ngạc hỏi Lạc Huyền Ca, nàng nhớ trên mạng đưa tin bảo tồn ở mộ này so với ghi chép bảo bối trong quốc khố lúc ấy còn nhiều hơn, vậy Lạc Huyền Ca năm đó rốt cuộc là nhân vật cỡ nào? Nàng tưởng rằng giáo chủ ma giáo chỉ là người giấy lên mưa gió võ lâm, không ngờ Lạc Huyền Ca hết lần này tới lần khác đổi mới nhận thức của nàng. Đồ vật quá nhiều, chia thành ba huyệt mộ để lưu giữ. Sự ký ghi chép sau khi Tuyên Dương đoạt được ngôi vị hoàng đế, trong nước hỗn loạn bất an, thiên tai nhưng họa không ngừng. Cuối cùng thần linh dẫn dắt cho Tuyên Dương lãnh binh đào ra một hang động, lấy được kỳ bảo xưa nay chưa từng có. Cuối cùng quốc khố sung túc, ổn định xã tắc Giang Sơn. Nào có thần linh cái gì đâu, những thứ đó đều là đồ bồi tán của em mà thôi. Giờ khắc này An Nhược Thủy mới hiểu được cái gọi là phú khả địch quốc chân chính. Bảo bối chia ra ba phần cất giấu đào ra một chỗ liền lấp đầy quốc khố cả quốc gia. Nếu so sánh với đế quốc thương nghiệp mà Lạc Huyền Ca xây dựng 800 năm trước, kỳ thực An thì cũng không tính là gì. Chẳng trách đối với cổ phần nắm trong tay, Tiểu Lạc một chút cũng không thèm để ý. Làm thế nào mà em tích trữ được nhiều tài bảo như vậy? là của một mình em hay là tài vật của toàn bộ ma giáo? A Nhược Thủy than nhẹ, tuy rằng số châu báu này ở thời điểm hiện tại không thể lấp đầy quốc khố nhưng cũng không thể khinh thường. Ít nhất về mặt nghiên cứu có thể làm nên tác dụng vô cùng quan trọng. Em, hết thảy thuộc về ma giáo đều là của em vẫn là của em. Nhờ chuyện này A Nhược Thủy lần nữa cảm thấy hứng thú với Đại Minh Triều 800 năm trước, liền bảo Lạc Huyền Ca kể chuyện tỉ mỉ kỹ càng cho mình. Hai người tự hồ lại tìm được một đề tài để giết thời gian. Hiện tại các nàng đều không gấp gáp quay phim hay nhận quảng cáo, trên căn bản chỉ làm tổ trong nhà cũ hoặc về nhà tiếp tục bồi dưỡng tình cảm. Thỉnh thoảng cùng nhau chạy ra ngoài du ngoạn mấy ngày, tránh dư luận và công chúng, cuộc sống vô cùng nhàn nhã tự tại. Cứ như vậy, bất tri bất giác mấy tháng trôi qua thật mau. Trong thời gian này, Lạc Huyền Ca còn làm một bữa tụ họp mừng sinh nhật, mời tới không ít bằng hữu. So với năm ngoái ăn bánh kem của An Nhược Thủy, Lạc giáo chủ lần này ăn bánh càng vui vẻ hơn. Bởi lúc đó cô tham dự với thân phận khách nhân, hiện tại lại là lấy thân phận chủ nhà tổ chức hội họp. Sáng nay tỉnh dậy, An Nhược Thủy liền thấy được di động hiển thị cuộc gọi nhỡ, là đại ca gọi vào khoảng hơn 3 giờ sáng, nên liền khẽ cau mày gọi lại. Kết quả nhận được tin tức cháu trai đã ra đời, An Nhược Thủy kích động lay tỉnh người bên cạnh. Lạc Huyền Ca nửa híp đôi mắt buồn ngủ gắn gượng tinh thần hỏi nàng. Sao vậy? Sinh rồi, cháu trai ra đời rồi, mau đến bệnh viện thăm một chút. An Nhược Thủy hưng phấn đến sắp không khống chế được bản thân vội vã rời giường, lại dùng tốc độ trước nay chưa từng có sửa soạn xong xuôi. Lạc Huyền Ca thì chậm rãi chui vào phòng tắm, rửa mặt thay y phục, cuối cùng còn định làm bữa sáng, kết quả bị An Nhược Thủy ngăn. Không ăn nữa, chúng ta nhanh đi thôi. Cứ như vậy Lạc giáo chủ bị nàng túm ra cửa. Có cần chuẩn bị quà không? Đây là lần đầu tiên chị gặp Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Lạc, em nói xem, có cần chuẩn bị chút lễ vật không? An Nhược Thủy vừa khẩn trương vừa mong đợi bày tỏ hiếu kỳ hết sức đối với tiểu sinh mệnh mới chào đời. Lạc Huyền Ca thấy nàng để ý như vậy cũng lưu tâm nhiều hơn, suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi nói. Đứa trẻ vừa ra đời, tặng quà nó cũng không hiểu, chỉ bằng tặng một thứ gì đó có thể lưu giữ thật lâu, để sau khi nó trưởng thành có thể trực tiếp cảm nhận được ý tốt trong món quà của chị. Phải, em nói rất đúng, nhưng chuẩn bị cái gì mới tốt? An Nhược Thủy cầm di động tìm kiếm nhưng không tra được đáp án hài lòng, cuối cùng cau mày trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, bảo tài xế dừng xe. Này đang chuẩn bị xuống xe thì Lạc Huyền Ca níu lại. Chị, làm gì vậy? Nghĩ ra quà rồi. An Nhược Thủy bật cười như đứa trẻ khiến cho Lạc Huyền Ca chân thật cảm nhận được niềm vui sướng của nàng. Lạc giáo chủ chậm rãi buông cổ tay An Nhược Thủy, tiếp đó nắm chặt tay đối phương. Vậy để em cùng đi chuẩn bị. Thời điểm hai người cầm quà đến bệnh viện, An Tuấn Phong đang tay chân luống cuống ôm đứa trẻ canh giữ bên cạnh Phùng Thiên Linh. Nhìn một màn này, nội tâm An Nhược Thủy không khỏi có chút rối loạn, lực đạo trong lòng bàn tay cũng tăng thêm rất nhiều. Lạc Huyền Ca cảm nhận được khá thường của đối phương, nhưng lúc nghiêng đầu nhìn sang, An Nhược Thủy lại khôi phục như cũ. Mang theo vui mừng mỉm cười đi tới bên cạnh An Tuấn Phong, An Nhược Thủy trộm rã kêu lên. Anh, chúc mừng anh trở thành ba ba. Cảm ơn, cảm ơn. An Tuấn Phong cũng là vui đến hồ đồ, liên tục nói cảm ơn An Nhược Thủy. Ba người thấy vậy liền không ngừng cười vang. An Nhược Thủy trêu ghẹo hắn đôi câu, lại nhìn đứa nhỏ đáng yêu trong ngực anh mình. Đứa bé còn đang ngủ, An Nhược Thủy hạ giọng cực thấp, nói. Anh, em có thể ôm nó một lát không? Được, được, em nhẹ một chút ba. An Tuấn Phong vô cùng cẩn thận giao đứa nhỏ cho Mùi Mùi. An Nhược Thủy nâng niu như nhận bảo bối, ôm đứa bé vào trong ngực, cảm giác ấm áp cực kỳ. Phùng Thiên Linh thấy một màn này khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, mà Lạc giáo chủ lại cau mày giãn không ra. Một lát sau đứa nhỏ khóc, An Tuấn Phong vội vàng nhận con tiếp tục bận rộn. Nhìn cháu trai xong, An Nhược Thủy cũng đưa ra lễ vật, hơn nữa dặn dò An Tuấn Phong và Phùng Thiên Linh phần lễ vật này không nên động vào, chờ đứa bé trưởng thành để nó tự mở. An Tuấn Phong cũng bày tỏ nhất định cất giữ cẩn thận, để con mình lớn lên rồi giao cho nó. Trên đường rời khỏi bệnh viện, nụ cười trên mặt An Nhược Thủy đều chưa từng thay đổi, mà Lạc Huyền Ca cũng từ biểu tình buồn phiền ban đầu trở nên bình tĩnh. Suy cho cùng vẫn còn đang bối rối, rốt cuộc có nên sinh hài tử không? Đứa nhỏ thật sự đáng yêu à. Tiểu Lạc, em nói xem có phải không? Tiểu Lạc. A Nhược Thụy thấy đối phương không phản ứng liền dừng bước nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Huyền Ca ở bên cạnh. Trong chớp mắt này Lạc Huyền Ca dương lên nụ cười. Rất đáng yêu. Em cũng muốn có một đứa. Hả? Em nói gì? Thì trẻ con hóa ra cũng không đáng sợ như em tưởng tượng, mà thật sự rất đáng yêu. Chúng ta cũng sinh một đứa bé được không? A Nhược Thủy theo bản năng nhéo mình một cái đau đến hết một hơi khí lạnh, sau đó nàng nhào vào lòng ôm chặt Lạc Huyền Ca. Thiếu Lạc là thật hả? Chị không có nằm mơ hả? Em lại có thể nói ra những lời này. Chị... Nếu không phải đang trên đường lớn, A Nhược Thủy chắc sẽ vui đến trực tiếp khóc to. Lạc Huyền Ca đứng an tâm tình hưng phấn của nàng, chờ hai người lên xe gỡ lớp hóa trang, sau đó chậm rãi thương lượng. Em thực sự muốn có một đứa con sao? Không phải vì chị mới thay đổi chủ ý chứ? Lạc Huyền Ca cười khẽ lắc đầu. Đương nhiên là không phải, trẻ con cũng rất đáng yêu, em rất thích. A Nhược Thủy bỗng nhào về phía đối phương tặng lên môi thơm, ôm lấy Lạc Huyền Ca hưng phấn nói. Ngày mai chị liền liên hệ bệnh viện. Được. Giờ khắc này Lạc giáo chủ cực kỳ nghiêm túc. Chương 142, Tiểu Bảo Bảo ra đời. Sau khi Lạc Huyền Ca gật đầu đồng ý có con, A Nhược Thủy liền liên lạc bệnh viện chuẩn bị, nhưng đợi 3 ngày nhận được thông báo, thân thể của nàng và Lạc Huyền Ca đều không thích hợp mang thai, bởi vậy toàn bộ An gia vừa đắm chìm trong vui sướng vì Tiểu An Tổng ra đời, lại vừa đắm chìm trong bi thương vì hai người không cách nào mang thai. An Tuấn Phong an ủi. Đừng từ bỏ, bác sĩ nói dốc sức điều trị vẫn có thể có cơ hội mà. A Nhược Thủy tiếp tục ôm đại ca khóc thúc thích, Lạc Huyền Ca gãi gãi đầu. Đột nhiên cảm thấy trước đó rối rắm chuyện sinh con hay không đều là uổng phí. Dù sao thân thể của mình và A Nhược Thủy đều không thích hợp mang bầu. Tiểu Lạc, đừng có thất thần nữa, tới an ủi nàng một chút đi. An Tuấn Phong thấy em rể ngây ngốc ngồi một chỗ không khỏi có hơi tức giận. Lạc gia chủ thương tiếc phu nhân, nhưng mà cũng không biết nên làm gì mới tốt. Nếu phu nhân ở gia đình bình thường không thể mang bầu, cô thực sự có biện pháp chữa trị. Nhưng với loại tình huống của mình và An Nhược Thủy sống đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên Lạc Huyền Ca gặp phải. Căn bản không hiểu làm sao để mang thai, lại càng không hiểu làm sao mà khám chữa. Chung quy khoa học kỹ thuật nơi này rất tiên tiến, không phải một sớm một chiều có thể hiểu được. Đừng khóc, không sinh con, chúng ta sẽ có thêm không gian hai người, chẳng phải rất tốt sao? Lạc Huyền Ca ôm An Nhược Thủy vào lòng cẩn thận an ủi, là không nghĩ nàng càng thương tâm hơn. Đừng buồn à, để anh nghĩ cách một chút, nhất định có biện pháp, nhất định là có mà. Lát sau hắn cầm một tờ báo đi ra. Đây đây đây, vị Trịnh lão tiên sinh này đã từng khám chữa cho người có bệnh tình tương tự, tìm được hắn nhất định có thể thành công. 3 năm trước, Trịnh lão tiên sinh đã qua đời, chúng ta đi đâu mà tìm hắn? Thì tuy hắn đã qua đời nhưng đồ đệ tâm đắc của hắn còn sống, mặc dù không bằng thầy dạy nhưng trên phương diện này khẳng định mạnh hơn người khác. Chúng ta có thể thử liên lạc đồ đệ này. Sau khi liên lạc được với vị đồ đệ trong truyền thuyết, thời điểm Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy đi gặp hắn, Lạc Huyền Ca nghe thanh âm của người nọ liền ngay ngẩn, vì này rõ ràng là chủ tiệm trên mạng bán tiểu trùng cho mình. Chủ tiệm không thể nhận ra Lạc Huyền Ca nhưng đã cầm không ít tiền từ An gia. Hắn hứa sẽ trợ giúp hai người điều trị. Chẳng qua vì không có kinh nghiệm phong phú như lão sư, hắn chỉ có thể dùng phương pháp ôn hòa, từ từ cải thiện thân thể các nàng. Không làm được như lão sư đưa một vị dược liền thuốc đến bệnh khỏi. Lạc Huyền Ca và An Nhược Thủy cũng không biết từ từ cải thiện thân thể như vậy cần thời gian bao lâu. Bất quá chủ tiệm hứa trong vòng 10 năm khẳng định có thể hoàn thành. 10 năm tuy rằng lâu một chút nhưng hai người còn trẻ, thời gian như vậy vẫn chờ được. Trong 10 năm này Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy như cũ chưa rút lui khỏi giới giải trí. Ngược lại Mạnh Tiểu Manh cùng Cố Tầm Tuyết đã được ôm đứa nhỏ. Hứa Thiến và Trương Dĩ Vân cũng nuôi một đứa bé. Vì vậy lớp hài tử của Mạnh Tiểu Manh lên 2 mới có thêm một vị dì Út. Từ Gia cùng Giang Ý Hàm không muốn sinh con nữa, cái nàng xem Tiểu Hy như ruột thịt. Giang Ý Hàm từng hỏi vợ liệu có thỏa lòng hay không? Nàng liền cười nói. Tình cảnh anh trai em ảnh hưởng đến em quá lớn. Nếu ngày ban đầu anh ấy đã là công tử chân chính của nhà họ Từ, người ưu tú như anh làm sao có thể lưu lạc tới tình cảnh như vậy? Nếu em không ra đời, anh tuyệt đối sẽ không cảm thấy hết thảy mọi chuyện cha mẹ đều thiên vì em. Chỉ vì anh ấy không phải người của Từ gia nên dù cha mẹ đối tốt thế nào, anh ấy cũng cảm thấy mình là người ngoài. Em không muốn Tiểu Hy về sau chịu đựng ủy khuất mà năm đó anh trai phải chịu. Anh của em khi còn nhỏ không phải là một người xấu, anh ấy là người em tốt nhất thiên hạ. Nghe giọng Từ Gia nghẹn ngào, Gia Ý Hàm nhìn nàng tràn đầy thương tiếc, ôm người yêu thật chặt, hy vọng nàng có thể thoát khỏi ám ảnh tâm lý kia. Về sau hai người cũng không thảo luận chuyện này nữa, cũng không ai biết cuộc đối thoại này của các nàng, bị Tiểu Hy nghe rõ từ đầu đến cuối. Thoát cái đã 10 năm sau, hôm nay Lạc giáo chủ mồ hôi đầy đầu, nôn nóng ngồi trước cửa phòng bệnh. Trong phòng giải phẫu yên tĩnh không tiếng động, cô ở bên ngoài ngược lại chảy nước mắt. Phùng Thiên Linh cùng An Tuấn Phong dựng đứa bé đến canh giữ bên cạnh. An Tiểu Hiên 10 tuổi cầm khăn giấy đưa tới trước mặt Lạc Huyền Ca. Cậu ơi, đừng có khổ sở nữa, lau nước mắt một chút đi. Lạc Huyền Ca dở khóc dở cười nhìn cháu trai, không khổ sở, chỉ là dùng cổ trùng về toàn bộ những đau đớn An Nhược Thủy phải chịu qua đây. Ngoan, cách xa cô một chút đi. Nghe giọng Lạc Huyền Ca yếu nhược, An Tuấn Phong lo âu dò hỏi. Tiểu Lạc, em không sao chứ? Không sao, em chỉ là hơi chút sốt ruột thôi. Lạc Huyền Ca dĩ nhiên có thể chịu đau nhờ nội lực hộ thể, nhưng tất cả mọi đau đớn đều có thể phòng bế bằng cách điểm huyệt. Duy chỉ nỗi đau cổ trùng mang lại là hết cách. Cho đến lúc trong phòng giải phẫu truyền ra tiếng khóc trẻ con, Lạc Huyền Ca mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bác sĩ lại mặt đầy bất hạnh đi ra thông báo. Sinh hạ hai đứa trẻ, tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh, mà muội muội vô cùng suy yếu, khả năng rất khó sống sót. Phùng Thiên Linh tràn đầy đau lòng nhìn về phía Lạc Huyền Ca, sợ thương tưởng sẽ không chịu nổi đả kích. Mà chuyện này đám người Lạc Huyền Ca ban đầu đều gạt An Nhược Thủy, chỉ nói sức khỏe đứa bé suy yếu cần chăm sóc kỹ lưỡng trong bệnh viện. Nhưng 4-5 ngày trôi qua, không hiểu sao An Nhược Thủy lại biết. Nàng không khóc không cười nhìn Lạc Huyền Ca, nhưng chăm chăm đến mức Lạc Huyền Ca sợ hãi mới thôi tiếp tục. Vì cái gì phải lừa chị? An Nhược Thủy nổi giận, sau khi có con nàng mới biết, một tiếng khóc của đứa trẻ cũng có thể làm nàng lo âu. Huống chi hiện tại một bảo bảo bất cứ lúc nào đều có khả năng gặp nguy hiểm tính mạng, lại không ai chịu nói chân tướng cho nàng biết, ngay cả người yêu nàng tín nhiệm nhất cũng lừa gạt nàng. Chị đừng buồn. Làm sao có thể không buồn? Đó là con của chị, em nghĩ thế nào vậy? 10 năm trước lúc chị nói muốn có con, em đã không can tâm rồi. Hiện tại có phải vẫn còn ghét trẻ con hay không? Đây không phải cùng một chuyện, em rất thích hai đứa bé này, hãy tin tưởng em có thể chữa trị cho nó mà. Hiện tại thân thể chị suy yếu, đừng có nổi giận, chuyện đứa nhỏ sở dĩ không để chị biết, vì sợ chị sẽ đau buồn thương tâm. Tin em đi, em tuyệt đối sẽ không để cho con của chúng ta gặp bất kỳ ngoài ý muốn nào. Đang bào chế thuốc rồi, chỉ còn thiếu một vị thuốc dẫn. Em cũng đã nhờ người, nếu hôm nay còn chưa xong, chậm nhất ngày mai, đứa bé nhất định có thể khỏi bệnh mà. Lạc Huyền Ca cẩn trọng giải thích, tức giận của An Nhược Thủy dần tiêu tán. Nàng cũng không phải cố ý muốn làm khó Lạc Huyền Ca, chỉ là đáy lòng quá mức khó chịu, quả thật không biết nên làm gì mới tốt. Đừng khóc à, chị cũng biết, em không muốn nhìn thấy nhất chính là nước mắt của chị. Chị như vậy trong lòng em không thoải mái, đừng khóc có được không? Để em ôm như lẫm tới, lúc này cho nó tỉnh ngủ rồi. Lạc Huyền Ca vừa nói vừa đứng dậy muốn đi ôm hài tử. An Nhược Thủy hít hít cái mũi, đã vài ngày từ lúc đứa bé sinh ra nàng là chỉ mới gặp Tiểu Bảo Bảo một lần. Bây giờ đứa nhỏ ra sao cũng không biết, thân là mẹ ruột nhưng đứng trước chuyện này, nàng lại bất lực đến vậy. Sao vẫn còn khổ sở? Lạc Huyền Ca ôm đứa bé tới bên cạnh nàng, thật cẩn thận đặt vào trong ngực An Nhược Thủy. Chị yên tâm, thiên tứ sẽ tốt lên. Giọng nói Lạc giáo chủ tràn đầy tự tin trước sau như một. An Nhược Thủy cũng tiếp tục tin Lạc Huyền Ca lần nữa. Hai người bên nhau đã 11 năm, bất luận chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần Lạc Huyền Ca có thể nói ra ba chữ chị hãy tin em, An Nhược Thủy nhất định lựa chọn tin tưởng, lần này cũng không ngoại lệ. 3 ngày sau, một nhà 4 người cùng nhau từ bệnh viện dọn về nhà. Bên trong nhà cụ, An Tuấn Phong vui tươi hào hứng chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Lạc giáo chủ thì ôm hai đứa bé, tay chân luống cuống nhờ chị dâu nhìn giúp xem có phải đứa nhỏ là đi tiểu hay không. Dùng cơm xong, Mạnh Tiểu Mai liền gọi điện thoại thúc giục An Tuấn Phong đưa con đến cho nàng. 10 năm nay mọi người đều làm công việc nguyên bản của mình, chỉ có Mạnh Tiểu Manh theo nghiệp diễn được 1-2 năm, cảm thấy thực sự không thích hợp liền bước vào giới âm nhạc. Không ngờ ở trong thánh địa âm nhạc kia, khối vàng nhà nàng vẫn không thể tỏa sáng rực rỡ. Một lần đi tham quan phim trường của Cố Tầm Tuyết, nàng ngoài ý muốn cùng Giang Hải Khê tiến hành đàm luận, cuối cùng say mê nghệ thuật điện ảnh quyết định đi làm đạo diễn. Trong nhà có tiền có thế, mạng quan hệ của nàng trong giới cũng thật rộng, hiển nhiên hô mưa gọi gió nhanh chóng. Và chính trong bộ phim đầu tiên xuất đạo của nàng là Lạc Huyền Ca, đạt doanh thu vòng vé rất cao, làm nàng trở thành đạo diễn thiên tài mới nổi vạn người hâm mộ. Gần đây lại đang quay một bộ phim không tìm được sao nhí thích hợp, kết quả quan trọng tìm thấy tự An Tiếu Hiên của tập đoàn An Thị. Nàng liền đi theo sau An Tuấn Phong lằng nhằng nửa tháng mới ép được hắn bằng lòng đưa con trai cho mình thử vai. Không ngờ thiên phú đứa nhỏ cũng không tệ, là thật sự diễn được cái hồn của nhân vật kia. Ngày mai khởi quay nên nàng trước gọi điện thoại thúc giục hắn mau chóng đưa con trai qua. An Tuấn Phong và Phùng Thiên Linh mang con trai đến đoàn phim, nhà cũ chỉ còn lại gia đình Lạc giáo chủ. Ngồi xổm bên cạnh, cô lẳng lặng nhìn bộ dáng ngủ say của hai đứa bé. Tỷ tỷ lúc ngủ hơi cau mày, tự hồ gặp phải chuyện gì nghĩ không thông. Tiểu muội muội nhìn rất bình tĩnh, thỉnh thoảng nhếch môi cười một cái, giống như liếng ăn được đường. An Nhược Thủy đi đến ngắm hai đứa nhỏ, nội tâm liền được hạnh phúc lấp đầy. Thật đáng yêu à, bộ dáng ngủ của hai đứa thật là đáng yêu. Lạc giáo chủ cảm giác được An Nhược Thủy ở sau lưng, vì vậy hạ giọng vô cùng thấp cười nói. An Nhược Thủy cũng khẽ cười. So với khi em ngủ giống nhau như đúc. Đấy lòng Lạc giáo chủ trạo trật. Con mình giống mình, dĩ nhiên có thể làm người mẹ hết sức vui sướng. Tối qua em không nghỉ ngơi bao nhiêu, là dậy rất sớm. Bây giờ nghỉ ngơi một chút đi. Em không mệt đâu, để em ngắm thêm một lát. Đừng có hàm ý, mau đi nghỉ ngơi đi. Nếu không buổi tối chúng nó tỉnh dậy không ngủ được, chúng ta nào có cơ hội mà ngủ. Chữ khí An Nhược Thủy hơi chút lạnh xuống, ép Lạc Huyền Ca nhanh chóng nghỉ ngơi. Nên thực sự đau lòng, Tiểu Lạc đã vài ngày không ngủ ngon giấc. Lạc Huyền Ca cũng thấy hơi mệt mỏi, không tiếp tục cố chấp nữa, ngoan ngoãn bò lên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Mà trưa nay hai đứa bé đều đặc biệt ngoan ngoãn, không khóc không quấy, ngoan ngoãn cùng Lạc Huyền Ca nằm ngủ. Chương 143. Tiểu đáng thương chịu ủy khuất. Mẹ, đói, muốn ăn. Tiểu Thiên Tứ tỉnh dậy ôm bình sữa trống trơn đi vòng qua vòng lại trong phòng, khó khăn để cửa ra ngoài, lại tiếp tục lượn một vòng ở phòng khách, phát hiện tỷ tỷ ngồi đọc sách trên sofa. Cô bé liền ôm bình sữa mềm mềm chạm vào tỷ tỷ. Lãm lãm, lãm lãm, đói, muốn ăn. Gọi chị đi. Lãm lãm, lãm lãm, đói, muốn ăn. Tiểu Thiên Tứ đã đẩy bình sữa vào người Như Lẫm, mặc dù bộ dáng tiểu đáng thương như bà cụ non, là chỉ ra đời sớm hơn Tiểu Thiên Tứ một lát mà thôi. Giờ phút này bị Tiểu Thiên Tứ đưa đẩy liền suýt nữa ngã xuống đất. Kêu chị! Như Lẫm thực để ý chuyện bị em gái gọi thẳng tên. Trước mặt các tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ quen biết, cô bé đều phải gọi những người kia là ca ca tỷ tỷ. Chỉ có em gái ngốc này phải gọi mình là chị, làm cho tâm linh trẻ thơ của Như Lẫm được an ủi một chút. Có thể là Như Lẫm hơi lớn tiếng, Tiểu Thiên Tứ nghe xong liền ngây ngẩn nhìn tỷ tỷ, chớp chớp mắt, sau đó ủy khuất khóc lên. Lẫm lẫm hư, lẫm lẫm hư. Một tiếng khóc nháo này rốt cuộc làm Bảo Mẫu chú ý, Bảo Mẫu đang nấu bữa sáng vội vội vàng vàng chạy qua, thấy Tiểu Thiên Tứ ngồi dưới đất khóc, nàng vừa tiết bộ quần áo mới giặt xong vừa bật tiếng khóc của đứa nhỏ. Vội vàng đi tới trước mặt hai hạt đậu, Bảo Mẫu đưa tay Nhất Thiên Tứ đang ngồi dưới đất lên ghế để cô bé ngồi yên. Mà Tiểu Thiên Tứ lấy lại tinh thần liền phát hiện Bảo Mẫu tới gần, bị dọa sợ rụt cổ một cái dựa vào trên người Như Lẫm. Lẫm lẫm, Tứ Tứ sợ. Như Lẫm bực bội đem Mùi Mùi đẩy ra, lạnh mặt nhìn nhìn. Phế vật vô dụng, rác rưởi ngu xuẩn. Chị, Tứ Tứ sợ. Tiểu Thiên Tứ ủy khuất biểu môi một cái, sau đó Như Lẫm chìa cánh tay nhỏ ra ôm lấy Muội Muội. Đừng sợ, chị ở đây. Gương mặt Bảo Mẫu âm trầm. Các cháu còn dám nháo thử xem tôi có dán miệng các cháu lại không? À. Tiểu Thiên Tứ bị hù dọa lại khóc, Như Lẫm ôm chặt Muội Muội. Tiểu nha đầu tuy nhỏ tuổi nhưng cổ khí phách âm ngoan thuộc về Lạc Huyền Ca lại bị cô bé học được vài phần. Ánh mắt thâm độc quét một vòng lên người Bảo Mẫu. Mami của cháu là Lạc Huyền Ca, tộc trưởng cổ võ Lạc Huyền Ca. Dì cần dám hù dọa em gái, cháu liền nói cho mami biết. Dì không cho chúng cháu đồ ăn, không cho chúng cháu sữa uống. Dì còn mang nam nhân kỳ kỳ quái quái tới nơi này ngủ. Bảo Mẫu trong nháy mắt như quả bóng xì hơi, thiếu chút nữa quên mất. Hai tiểu quỷ này còn ai, lập tức cười dỗ. Vậy lúc nào không cho hai đứa ăn chứ? Có là cho, nhưng mà hai đứa không chịu ăn. Tới thầy, ngoan ngoãn uống sữa rồi dì dẫn đi ngủ ha. Không uống. Như Lãm vươn tay để bình sữa bảo mẫu đưa cho mình, Tiểu Thiền Tứ đói đến bụng kêu rột rột, nhìn bình sữa lập tức chìa tay ra, kết quả bị Như Lãm cản lại. Không cho phép uống. Từ từ thôi. Tiểu Bảo Bảo lại là bộ dáng muốn khóc lên, đói đến đau cả bụng. Tỷ tỷ không cho mình uống, tỷ tỷ hư. Không uống thì thôi, dù sao tôi cũng đã chuẩn bị đồ cho các cháu, là do các cháu không uống đó nha. Bảo Mẫu tức giận đặt bình sữa lên bàn, sau đó lại vào phòng bếp chuẩn bị cho mình một phần điểm tâm phong phú. Cho Bảo Mẫu đi khỏi, Tiểu Thiên Tứ ôm tỷ tỷ không chịu buông tay. Bố mẹ mẹ, đói đói, từ từ đói. Đừng sợ, đói thì nghĩ tới đồ ăn ngon, chờ một hồi sẽ không đói nữa. Như Lãm ôm Mùi Mùi nói thế nào cũng không chịu đưa cho em bình sữa trên bàn. Cô bé chỉ biết Bảo Mẫu thả vào bên trong thứ gì đó quái lạ, uống vào liền buồn ngủ. Khẳng định không phải thứ tốt, tuyệt đối không thể để Mùi Mùi tiếp tục uống. Bảo Mẫu đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, mỗi ngày cùng bạn trai hú hí với nhau đều cảm thấy không đủ thời gian, lại phải trông nom hai tiểu thí hài khóc khóc nháo nháo. Ban đầu còn có chút nhiệt tâm nghề nghiệp, kết quả chưa được hai ngày phiền chán, vì vậy nghe theo bạn trai, mỗi ngày thả vào sữa của hai đứa bé ít thuốc ngủ, như vậy nàng có đủ thời gian ra ngoài cùng bạn trai hẹn hò. Mấy ngày trước hai tiểu gia hỏa còn ngoan ngoãn uống sữa, bắt đầu từ tối hôm qua, đứa lớn liền không để đứa bé tiếp tục uống, cũng không biết hai đứa quỷ này làm cái gì. May mắn không phải nàng sinh ra, nếu không với tính tình của nàng đã sớm đem hai thứ đồ chơi không nghe lời này, đè xuống đất đánh một trận. Vì vậy hai tiểu nha đầu đói cả ngày, đến buổi tối Như Lẫm mang Mùi Mùi lên giường ngủ, nửa đêm bị Tiểu Thiên Tứ tè dầm liền tỉnh giấc. Định gọi Bảo Mẫu tới giúp em gái thay y phục đổi khăn trải giường. Nhưng nghĩ đến Bảo Mẫu hiện tại đang ngủ với thúc thúc quái đản kia, cô bé cũng lười quấy nhiễu bọn họ, liền cầm quần áo đổi lại cho Tiểu Thiên Tứ. Tuy rằng quá trình gian nan hơn nữa còn mặt ngược, nhưng thân là tỷ tỷ, Như Lãm nghĩ đến bản thân vì giúp muội muội thay đổi y phục sạch sẽ, hài lòng cực kỳ. Từ từ đói, từ từ chết mất. Tiểu Thiên Tứ sắp rơi lệ liền nhớ Bảo Mẫu nói nếu còn nghe được mình khóc sẽ đánh một trận, là sợ hãi chu chu cái miệng nhỏ không nói lời nào. Sáng hôm sau một thiếu nữ tới gõ cửa, Bảo Mẫu vội vàng đi ra mở cửa ấn phó thiếu nữ. Trương tỷ, em đến thăm Thiên Tứ và Như Lãm. Tiểu Hy cầm đồ chơi cùng quà vặt trong tay, kỳ thật nàng cũng rất muốn có em gái, nhưng nói thế nào thì hai mẹ cũng không chịu, nàng chỉ có thể thỉnh thoảng tới nhà Di Lạc thăm Tiểu Thiên Tứ và Tiểu Như Lãm. Sắc mặt Trương Bảo Mẫu hơi tệ, cười nói. Hai đứa bé kia còn chưa tỉnh ngủ. À không sao, em không làm ồn đâu, em nhớ hai đứa này tới thăm một hồi thôi. Tiểu Hy vừa thi đại học xong, lúc này bạn học đều đã du lịch khắp chốn, hoặc là theo cha mẹ ra ngoài giải sầu, một số người muốn rèn luyện bản thân lại tìm việc làm thêm hè. Tiểu Hy vốn cũng muốn tìm chút công tác, nhưng mẹ nói nàng mới từ địa ngục bò ra, trước khoan lăn lộn, nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày nữa rồi quyết định. Vì vậy trong lúc nhàm chán, nàng liền đến nhà Di Lạc, thăm hai chị em đáng yêu kia. Này! Được rồi, nói nhiều làm gì vậy? Trước khi đến em nói qua với dì An rồi, dì còn bảo em quay video của Thiên Tứ và Như Lẫm gửi tới, mau để em vào nhà đi. Đấy lòng Tiểu Hy trầm xuống, sao đột nhiên thấy Bảo Mẫu này không có ý tốt, nàng đến thăm đứa nhỏ lại luôn ngăn nàng ở ngoài là ý gì? Bảo Mẫu có chút gai mắt nhìn Tiểu Hy, chẳng phải là hơi tốt số được người có tiền nhặt về thôi sao? Thật đúng dương oai diễu võ, xem mình như con đẻ. Ngày nào đó họ Giang có con riêng, cô đến cái rắm cũng không phải ha. Bất quá chỉ dám nghĩ thầm như vậy, Bảo Mẫu tính toán thời gian xong liền nghiêng người để Tiểu Hy vào nhà. Tiểu Hy bước nhanh vào trong, thấy Thiên Tứ cũng như Lãm ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Nàng mỉm cười đi tới lại thấy trên mặt Tiểu Thiên Tứ có nước mắt, mặc quần áo cũng kỳ lạ. Đúng lúc này Bảo Mẫu theo vào, tựa hồ cũng không đoán được hai đứa nhỏ đã tỉnh. Nàng cười tiếng lên. Xem hai đứa mặc quần áo kìa, tuy rằng trên TV bảo chuyện mình tự mình làm, nhưng các cháu hiện tại còn quá nhỏ, những chuyện này làm không tốt thì phải chờ người lớn giúp đỡ biết chưa. Như Lãm nhìn Tiểu Hy hơi hé miệng muốn nói chuyện, kết quả nhớ đến nam nhân kia còn ở nhà liền ngừng nói. Sao vậy, thấy chị không vui sao, hai đứa các em vẫn lạnh mặt như vậy á. Tiểu Hy đi tới bên cạnh hai đứa bé muốn ôm Tiểu Thiên Tứ lại bị Như Lãm ngăn cản. Tiểu Hy, Tứ Tứ đây, Tứ Tứ chết mất rồi. Tiểu Thiên Tứ đói bụng đến sắp không còn sức mà khóc nữa, nhìn qua vặt trong tay Tiểu Hy liền nhào tới, lóe đôi mắt to tròn ngập nước. Tiểu Hy nhìn bình sữa vẫn đầy ắp trên bàn, vừa nói vừa cầm bình lên. Đồ uống để ngay đây, sao các em không lấy? Có phải lại kén chọn? Mà sao lạnh vậy? Sữa này đã pha hồi lâu, đương nhiên phải lạnh. Hai đứa trẻ gần đây không biết thế nào mà kén ăn hết sức, không chịu uống sữa ăn đồ gì cả. Trương Bảo Mẫu lập tức trả lời, sau đó lại từ trong tay Tiểu Hy tiếp nhận bình sữa. Em ở chỗ này chơi với hai đứa một lát nha, chị đi hâm nóng sữa à? Hâm nóng? Dì An đều là trực tiếp đổi bình mới đó. Em cũng đúng ha, để chị đi đổi. Chờ Bảo Mẫu đi, Tiểu Hy mở quà vặt ra, đưa tới trước mặt hai đứa nhỏ. Tới đây, ăn trước ít bánh quy lót dạ đi. Hai tiểu gia hỏa cũng không kiềm chế nữa, đói bụng sắp hoa cả mắt lên, cầm quà vặt bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tiểu Hy thấy vậy không nhịn được, bật cười. Đột nhiên hồi tưởng lại lúc chị còn bé, có một lần mommy các em không biết phạm lỗi gì, quà vặt ngon đều bị dì An lấy đi tặng chị. Mấy ngày sau đó, mommy các em mỗi lần thấy chị đều trừng chị một cái, cười chết mất. Khẳng định chị ấy không ngờ được hơn 10 năm sau, chị sẽ mang một đống quà vặt đi cho đám nhóc nhà dì. Chúng em muốn ra ngoài chơi, Tiểu Hy tỷ tỷ dẫn chúng em ra ngoài chơi được không? Như Lẩm vừa ăn vừa hỏi, Tiểu Thiên Tứ bên cạnh cũng gật đầu theo, thực sự không muốn ở trong căn nhà không có mama và mommy thêm một chút nào nữa, nơi này có người sống. Tiểu Hy trầm tư chốc lát, sau đó cười gật đầu. Không thành vấn đề, lát nữa mang hai đứa đi xem buổi biểu diễn của dì Bạch nha. Vốn dĩ có vài tấm vé dự định cùng bạn học đi xem, kết quả tối qua bọn nó bay ra nước ngoài du lịch. Nàng nghĩ hôm nay cũng rảnh liền mang hai đứa trẻ ra ngoài chơi một chút. Rất nhanh Bảo Mẫu trở lại đưa sự nóng hầm hập tới cho Thiên Tứ cũng như Lẩm. Hai đứa bé lại lắc đầu một cái bày tỏ đã no không uống nổi. Tiểu Hy lẩm bẩm. Chẳng trách chị Bảo Mẫu nói các em không chịu uống sữa, nhất định ngày thường ăn nhiều quà vặt. Sớm biết vậy vừa rồi chị không để các em ăn thải ga đâu. Chương 144 Công cuộc kiếm tiền của An Đại Ca. Chờ Tiểu Hy dẫn Thiên Tứ và Như Lẩm rời đi, Bảo Mẫu thở phào nhẹ nhõm, tới tìm bạn trai đang giấu trong nhà, thúc giục hắn mau rời khỏi. Kết quả nam nhân kia là tuyên bố hắn thiếu nợ còn chưa trả, nói là lấy đi một khối đá nhỏ màu sắc sực sỡ trong thư phòng. Ở đó có mấy viên, hắn lấy một viên hẳn không bị phát hiện. Bảo Mẫu nghĩ chắc cũng được, liền không nói thêm gì nữa, bảo hắn cầm đồ vật đi nhanh. Như Lẩm và Tiểu Thiên Tứ ngồi ở ghế sau, Tiểu Thiên Tứ cuối cùng không nhịn được, vui đau vào lòng Tiểu Hy ủy khuất rơi lệ. Khóc cho Tiểu Hy mờ mịt không kịp trở tay, bối rối nhìn Thiên Tứ cũng như Lẩm, nàng nôn nóng hỏi. Sao vậy? Đang yên đang lành, đột nhiên lại khóc. Bảo Mẫu thả thứ gì kỳ lạ vào sữa, chúng em uống xong liền buồn ngủ, nếu không uống thì sẽ đánh chúng em. Ngày mai mẹ về nhà rồi, nếu hôm nay dì không dám đánh, dì cần đưa một nam nhân đến sống ở nhà em, ngủ trên giường lớn của mẹ, còn lấy của nhà em rất nhiều đồ vật. Những lời này làm Tiểu Hy hoàn toàn kinh sợ, nàng nghe ngẩn hỏi Như Lẩm. Vậy sao em không nói? Nam nhân kia ở ngay trong nhà, chị đánh không lại đâu. Không được, chị phải gọi điện thoại nói cho dì An. Đừng mà, mẹ công tác vất vả, không nên quấy rầy, để mẹ làm việc cho tốt. Như Lẩm lần nữa ngăn lại Tiểu Hy, Tiểu Thiên Tứ cũng gật đầu theo một cái. Được được được, các em đừng sợ, trước theo chị đi xem dì Bạch biểu diễn, buổi tối đến nhà chị ở, chuyện Bảo Mẫu để chị gọi điện cho An Thúc. Chú ấy nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Tiểu Hy vừa nói vừa nhịn không được, thở dài. Đây là chuyện gì vậy? Khi còn nhỏ chị cũng từng gặp loài bảo mẫu bất bình thường này, chỉ là chưa đến mức buồn nôn như các em gặp phải. Mẹ em mà biết giường mình bị nam nhân khác ngủ lên chắc ói mấy ngày ăn không ngon miệng. Thứ người như vậy không thể bỏ qua, lát nữa sẽ gửi tin cho mommy các em để dì ấy dạy dỗ người xấu một trận nên hồn. Không biết qua bao lâu, hai đứa trẻ đều có chút mơ màng buồn ngủ. Lúc này xe rốt cuộc ngừng lại, Tiểu Hy nhẹ nhàng đánh thức. Được rồi, chúng ta đã đến nơi, mau dậy vào xem biểu diễn đi. Dì Bạch, dì Bạch. Tiểu Thiên Tứ vui mừng chạy xuống xe, Tiểu Hy lập tức theo sau nắm lấy tay đứa nhỏ. Thiên tướng ngoan, đi theo tỷ tỷ, nếu không tỷ tỷ sẽ rất tức giận đó. Bị Tiểu Hy dọa như vậy, Tiểu Thiên Tứ không dám chạy lộn xộn trong đám người nữa, vô cùng cẩn thận nắm tay Như Lẫm, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh chị mình. Ba người tạm thời quên sự tồn tại của Bảo Mẫu, đi theo nhóm mê ca nhạc cùng vào hội trường. Dì Bạch có nhìn thấy Tứ Tứ không? Tiểu Thiên Tứ tò mò hỏi, bởi vì quá thấp nên phải kiển chân lên xem. Tiểu Bảo Bảo mặc váy công chúa phấn hồng, nhón chân nhìn sân khấu, liên làm khán giả xung quanh chú ý. Thậm chí không ít người vụng trộm chụp hình phát lên mạng. Bạch Liễu trên sân khấu hát hết bài này đến bài kia, lại đột nhiên cầm một con thú bông ném về phía khán đài, mời một fan hâm mộ lên cùng nàng hợp sướng. Tiểu Thiên Tứ đứng hơi mệt, vừa ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả có một đồ vật đập tới, liền theo bản năng đưa hai tay đỡ lấy, rất nhanh liền được nhân viên dẫn lên sân khấu. Như Lẫm câu mày nhìn Muội Muội, Tiểu Hy bên cạnh an ủi: "Yên tâm đi, ở chỗ này không sao đâu." Trên sân khấu, Bạch Liễu nhìn thấy Tiểu Thiên Tứ lập tức ngẩng người, sau đó tiểu gia hỏa từ trong ngực nhân viên giãy giụa xuống, cục bột nhỏ trắng mềm đáng yêu nhảy nhót chạy đến bên cạnh Bạch Liễu, ôm lấy bắp chân nàng. Dì Bạch, ôm một cái, ôm một cái. Dì Bạch, Tứ Tứ nhớ gì muốn ôm một cái. Tiểu Thiên Tứ chìa ra cánh tay nhỏ ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu. Bạch Liễu cong môi cười, bế đứa nhỏ lên. Hành động này làm nhóm mê ca nhạc bên dưới hét chói tai không dứt. Muốn hát cùng dì Bạch hay không? Bạch Liễu thấy đứa nhỏ đối diện nhiều người như vậy mà không luống cuống chút nào, đáy lòng cười cười. Không hổ là con của An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca. Ngày thường nhìn có vẻ tính tình mềm yếu, kỳ thật so với trẻ con bình thường kiên cường hơn nhiều. Tiểu Thiên Tứ hào hứng gật gật đầu, sau đó cùng Bạch Liễu hát lên. Lúc kết bài xong, Bạch Liễu nói với Tiểu Bảo Bảo trong ngực: "Nơi này có thể giúp cháu hoàn thành một nguyện vọng nho nhỏ, cháu muốn cái gì?" Phần này vốn dành cho nhóm say mê âm nhạc, dù sao fan sẽ thường muốn ký tên hoặc ôm idol hoặc quà tặng nho nhỏ gì đó. Mà giờ phút này Thiên Tứ lắc đầu một cái, ủy khuất rưng rưng, nằm ở trong ngực nàng. "Tứ Tứ nhớ mẹ, Thiên Tứ muốn mẹ." Nhóm fan tức thì lại thét lên không ngừng hô cục bột nhỏ này thật đáng yêu quá mất, muốn buổi tối tập đoàn đi trộm em bé. "Tứ Tứ nhớ số điện thoại di động của mẹ, Tứ Tứ muốn gọi điện thoại cho mẹ." Tiểu Thiên Tứ mở đôi mắt to tròn ngập nước nhưng Bạch Liễu chăm chăm. Bạch Liễu ngẩn người một chút, hai đứa bé nhà Lạc Huyền Ca đến nay vẫn chưa lộ diện. Lúc này gọi điện thoại nhất định bị phơi bày không thể nghi ngờ. Đang muốn mượn cớ để nhóc con đổi ý, không nghĩ nhân viên làm việc đã đem điện thoại di động lên. Tiểu Thiên Tứ vui mừng tiếp nhận, nhìn về màn ảnh lớn đang kết nối điện thoại với An Nhược Thủy. Rất nhanh truyền tới thanh âm An Nhược Thủy, giọng nàng mang theo mệt mỏi cùng nghi hoặc. "Alo, xin chào." "Mama, Tứ Tứ nhớ mama." "Tứ Tứ, con đang dùng điện thoại của ai gọi cho mẹ vậy? Dì Bảo Mẫu đâu?" "Đang cùng dì Bạch ca hát, mama, Tứ Tứ muốn gặp mama." Rất nhanh hình ảnh video bật lên, trong nháy mắt An Nhược Thủy sửng sốt, toàn bộ khán giả hội trường bao gồm cả những người đang xem online cũng đều sửng sốt. Không khí đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Tiểu Thiên Tứ hướng về màn hình lớn, sung sướng vẫy tay gọi mẹ. Như Lẫm một tay đỡ trán, nhỏ giọng thì thầm: "Ngốc như vậy, tuyệt đối không phải là em mình. Đáng tiếc à, hai em còn chính là chị em ruột đó." Tiểu Hy thấy thỉnh thoảng chọc bà cụ non này cũng rất thú vị. "À, chào mọi người." An Nhược Thủy chào hỏi fan hâm mộ ở hội trường, tiếng thét chói tai lần nữa không dứt. Thiên Tứ đang nhảy nhót giữa sân khấu hy vọng mẹ có thể thấy mình, mà mọi tập mắt của An Nhược Thủy đều tập trung trên người đứa bé, làm sao không thấy được. "Tứ Tứ, chị con đâu? Sao chỉ có một mình con ở đó vậy?" An Nhược Thủy lúc này đang ở đoàn phim nghỉ ngơi, vẫn còn mặc diễn phục, trên trán lưu lại một tầng mồ hôi thật mỏng, nhìn nàng có vẻ mệt mỏi cực kỳ. Hai mẹ con nhà này cứ vậy chẳng có ai ra gì tiếp tục hàn huyên, mà hiện trường kinh ngạc đến đâu tạm thời không đề cập tới, chỉ nhìn một chút tình thế trên mạng liền biết bọn họ làm kinh hãi bao nhiêu khán giả. Võng Hữu Một: "Mấy thanh niên vừa hôm muốn cùng đi trộm đứa nhỏ còn ở chỗ này không? Chỉ muốn hỏi một chút xem các thím còn dám đi nữa hay không?" Võng Hữu Hai: "Không dám không dám, bảo bố nhà Lạc giáo chủ ai mà dám động, chỉ hỏi một chút ai dám động chứ?" Võng Hữu Ba: "Trời má, đáng yêu quá thể, tôi, mẹ ơi, sao lại sinh ra con sớm thế như vậy?" Võng Hữu Bốn: Không dám tưởng tượng đây là bảo bảo của an nữ từ nhà tôi. Trời ạ, đáng yêu ngập mặt tôi rồi. Vọng Hữu Nam, chẳng phải nói là sinh đôi sao, còn một tiểu khả ái nữa hay không? Lạc giáo chủ ở đoàn phim vừa mới đóng máy đang thu dọn hành lý lại nghe âm thanh nhắc nhở tít tít tít phát từ điện thoại. Cô có chút phiền não buông xuống y phục, mở khóa di động kiểm tra, kết quả thấy được đủ loại tựa đề. Chấn động, bé yêu nhà Lạc giáo chủ hiện thân ở concert của Bạch Liễu. Bao lời chuyện tiểu khả ái đào hố mẹ như thế nào? Bé yêu hiện thân ở buổi biểu diễn, mẹ ruột là các nàng. Lạc Huyền Ca nhìn nhìn hình chụp và video của tiểu bảo bảo nhà mình không nhịn được cong môi cười một tiếng. Lại đem ảnh gia đình lưu trữ trong điện thoại di động phá lên Weibo mà giáo giáo chủ Lạc Huyền Ca. Rốt cuộc đã đóng máy rồi, mau về nhà gặp hai tiểu công chúa. Kèm hình minh họa. Võng Hữu Một. À, một nhà bốn người nhìn thật ấm áp à. Võng Hữu Nhị. Lạc của tôi đẹp đến nghịch thiên, quỳ liếm. Võng Hữu Ba. Hai vị tiểu công chúa sao có thể đáng yêu như vậy? Lạc nhà tôi đời trước có phải cứu vớt toàn bộ quốc gia? Mà giáo giáo chủ Lạc Huyền Ca trả lời Võng Hữu Ba. Đúng vậy, đời trước tôi cứu toàn bộ quốc gia. Bởi vì Lạc Huyền Ca bót ảnh gia đình, người trong nhà này rất nhanh đã nhảy lên hot stress. An Nhược Thủy sau khi kết thúc nói chuyện với Thiên Tứ cũng chuyển phát Weibo của Lạc Huyền Ca. Thật mau số người muốn xem concert của Bạch Liễu nghiền áp số khán giả xem tiết mục An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca vô tình công khai tình kết hôn năm đó. An Tú Phong ngồi ở văn phòng nhìn hai cháu gái đáng yêu, hắn sơ cầm một cái lập tức mở họp công ty nghỉ tiết mục show thực tế mới. Nếu mọi người đã thích Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy còn thích bảo bảo các nàng như vậy, chỉ bằng tổ chức một show thực tế lớn, Minh Tinh mang em bé, khẳng định có thể một phát liền thành công. So với tiết mục tạm thời trong giữ em bé cũng người khác trước kia, show thực tế này là đem theo con mình, hiệu quả tuyệt đối khác biệt. An Tổng giống như đã thấy được chiến tích rạng rỡ của tiết mục sắp thành hình này. Lạc giáo chủ thế nào cũng không nghĩ đến, năm đó An Tuấn Phong sáng lập show thực tế đầu tiên, chính là đem mình ra thử nghiệm, hiện giờ muốn mở một tiết mục mới lần nữa đem chú ý đánh lên người mình. Rất nhanh An Tuấn Phong liền định ra kế hoạch sơ bộ, hai đứa bé trước mắt mới 3 tuổi, hắn chờ đến khi sinh nhật 4 tuổi liền tổ chức tiết mục, cũng coi như quà sinh nhật cho hai đứa. Vì vậy hắn bắt đầu tìm kiếm trẻ con trong giới từ 4 tuổi đến 10 tuổi sẽ từ từ lựa chọn phát thiệp mời. Dĩ nhiên gia đình vị manh tiểu manh ngày trước lôi con trai hắn đi quay phim nhất định không thể bỏ qua. Vương Vạn Khuê nữ của nàng 7 tuổi, An Tướng Phong liền mặt đầy ý cười phát thiệp. Còn có Hứa Như cùng Bạch Liễu độ tuổi của con các nàng cũng vừa vặn, có thể cùng đưa đi tham gia, thậm chí vì để tạo điểm ấn cho cuộc tụ họp sau 15 năm. Ngay cả Tiểu Hy, hắn cũng không buồn tha, để nàng xuất hiện với thư phận đội trưởng dẫn một đám em bé tham gia tiết mục. Đây coi như là mang cả hai người và Ý Hàm cùng Từ Gia lên đề tài trong show. Cuối cùng đã gom đủ tổ 4 người trong tiết mục tuyển chọn năm đó, Lạc Huyền Ca, Mạnh Tiểu Minh, Bạch Liễu, Giang Ý Hàm. 15 năm sau tuy các nàng ai đi đường nấy mà phát triển lập nghiệp, nhưng con cái các nàng lại tụ họp ở cùng một game show, tin tưởng cực kỳ đáng theo dõi. Ngay lúc mọi người biết được ý tưởng của An Tuấn Phong, các nàng đều dở khóc dở cười. Tuy rằng những năm gần đây ai bận việc nấy, gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cũng không đến mức như đoạn phim quảng cáo của An Tuấn Phong diễn tả, 15 năm chỉ thỉnh thoảng tưởng nhớ. Chương 145 Như Lẫm Nghịch Thiên. Mami, dì Sáu bụng kia đâu? Như Lẫm ngồi trên giường nhìn Lạc Huyền Ca tò mò hỏi. Cô ta hả? Chết rồi. Lạc giáo chủ nói như gió thoảng mây bay, không chút để tâm đến chuyện người đang đối thoại với mình, chỉ là một đứa nhỏ sắp lên 4. Sao mami lại muốn ném bảo bảo và Thiên Tứ chứ dì Sáu bụng? Bảo bảo còn nhỏ nghĩ không được. Lạc Huyền Ca tiến lên sờ sờ đầu cô bé. Bởi vì hai đứa là con của Lạc Huyền Ca, nếu sau này mommy và mama đều không còn nữa, con phải dựa vào chính mình để sống sót. Con phải bảo vệ bản thân và bảo vệ muội muội, bảo vệ người mình yêu thương. Bảo bảo còn nhỏ, bảo bảo không cần trải qua những chuyện này. Như Lẫm ôm gấu bông quay lưng về phía Lạc Huyền Ca nằm xuống ngủ. Lạc Huyền Ca liền ngồi xuống mép giường. Thiên Tứ vừa sinh ra đã suýt chết, khi đó mẹ tìm rất nhiều dược liệu bảo bối kết hợp với nhiều thuốc mới cứu sống được em con. Nhưng thân thể nó cũng bởi vì những loại thuốc này lưu giữ lại rất nhiều chất độc. Bây giờ còn nhỏ mọi người đều không thể phát hiện, nhưng chờ nó lớn thêm một chút, bí mật này dần dần sẽ nổi lên mặt nước. Chẳng qua chuyện này mẹ con không biết, cho nên nàng mới mời bảo mẫu tới chăm các con. Lúc chúng ta không ở nhà, vì bảo mẫu là người gần gũi các con nhất, bí mật này rất khó giữ kín được. Vì vậy mommy tìm một kẻ xấu dọa cho mẹ có ám ảnh tâm lý, mẹ sẽ không tiếp tục nhắc lại chuyện mời bảo mẫu nữa, bí mật cũng sẽ không bị người ngoài phát hiện, có đúng không? Như Lãm đột nhiên ngồi dậy nhìn Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ lắc đầu. Đúng mà cũng không đúng. Có thể đưa các con bình an khỏe mạnh tới thế giới này, mẹ và mama các con đã cố gắng rất nhiều. Nàng 10 năm như một, hàng ngày uống đủ loại dược vật mới điều chỉnh được thân thể. Nhưng thiên tứ vừa sinh ra liền suýt nữa rời đi. Lúc ấy nàng vô cùng khổ sở buồn bã. Mẹ không muốn về sau nàng phải trải qua chuyện đó thêm một lần nữa. Ít nhất không được phát sinh chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng mà thiên tứ vẫn sẽ chết sao? Kết cục của mỗi người đều là cái chết. Thiên tứ dĩ nhiên cũng vậy. Trên thế giới này có một địa phương gọi là tổ chức nghiên cứu, nơi đó sẽ không bỏ qua cho mẹ, vĩnh viễn cũng không. Chỉ là bây giờ bọn họ còn chưa động được mẹ, nhưng mẹ không che chở hai đứa cả đời. Nếu về sau mẹ và mama các con đều không còn trên thế giới này, bọn họ sẽ không bỏ qua thiên tứ. Ở trong mắt bọn chúng, thiên tứ là vật thể sống đáng nghiên cứu còn hơn cả mẹ. Bảo à, con đã 4 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Có một số chuyện lẽ ra không nên để con trải nghiệm, nhưng đã đến lúc con phải giải quyết. Đây chỉ là mở đầu, đường đi sau này còn khó khăn hơn. Được, con sẽ bảo vệ muội muội. Nào, ngoắc tay, đây là bí mật của mẹ và Bảo, trừ hai chúng ta, không cho phép tiết lộ với những người khác. Mama cũng không thể biết sao? Con muốn để mama mỗi ngày đều sống trong khủng hoảng sợ hãi sắp mất đi con mình sao? Không muốn. Cũng chính bởi cuộc nói chuyện ngắn gọn này khiến cho tiểu nha đầu cả ngày ghét bỏ mùi mùi ngốc nghếch đừng độn đột nhiên trưởng thành, làm A Nhược Thủy vô cùng kinh ngạc cảm thán, không ngừng kêu như lẩm giống như biến thành một người khác vậy. Thậm chí nàng còn 5 lần 7 lượt hỏi Lạc Huyền Ca, tiểu như lẩm có phải bị người nào xuyên hồn, nếu không sao có thể thay đổi lớn đến như vậy. Lạc giáo chủ chỉ cười không nói, con của sói vĩnh viễn không thể quên thịt là mùi vị gì. Sau mấy phiên lăn lộn, Lạc Huyền Ca cũng đáp ứng tham gia show thực tế mà An Tuấn Phong đích thân giới thiệu. Mang hai đứa nhỏ đến show thực tế, tiểu thiên tứ trên xe nằm trên người Lạc Huyền Ca. Ở trong ngực mommy cọ cọ một cái, tò mò ôm cổ Lạc Huyền Ca hỏi. Tứ tứ lên tivi. Đúng vậy, sẽ có rất nhiều người nhìn thấy tiểu thiên tứ. Lạc Huyền Ca ôm chặt đứa nhỏ thiên tứ nhìn về phía ống kính livestream, chớp đôi mắt to tròn ngập nước cười khanh khách. Để các tỷ tỷ xinh đẹp nhìn thấy tứ tứ sẽ ngoan. Tứ tứ thật ngoan, tứ tứ là đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn nhất. Không phải, tỷ tỷ cũng đáng yêu mà. Đúng rồi, hai đứa đều là bảo đáng yêu, ngoan ngoãn nhất của mommy. Bên này Lạc Huyền Ca dẫn hai tiểu bảo tham dự show thực tế, A Nhược Thủy thì hẹn chị dâu đến ngôi chùa nổi danh. Sao em lại đột nhiên để ý những chuyện này? Phùng Thiên Linh thật sự tò mò, bất quá trước kia nàng từng đến chỗ này thu thập tư liệu thực tế. Hiện giờ A Nhược Thủy muốn đi, nàng cũng có thể quen cửa quen nẻo dẫn đường. A Nhược Thủy nhíu chặt lông mày, nghi hoặc trong lòng còn lớn hơn Phùng Thiên Linh. Gần đây trong nhà luôn xảy ra chuyện, còn chẳng thể tìm được nguyên nhân. Hết người làm vườn bắt cóc đếm nhỏ lại đến bảo mẫu ngược đãi, còn cả chó của bác quản gia, mèo của bác Lưu, rồi không biết làm sao lại có mấy thứ độc vật như rắn chuột linh tinh trong nhà. A Nhược Thủy nghĩ trăm lần cũng không rõ, thậm chí còn lắp cả camera, thuê bảo vệ cho đám nhỏ nhưng một số chuyện vừa khó lòng phòng bị. Nàng hoài nghi không biết có phải trúng vận xui không. Là chuyện này đều là tình cờ thôi, bất quá em muốn tới bái Phật cũng được, cứ cầu cho an lòng. Phùng Thiên Linh thật đồng cảm với hai đứa bé, tuy rằng không phát sinh gì, nhưng cứ lăn lộn như vậy e là người lớn cũng không chịu đựng được. Hai tiểu bảo thật là đáng thương. Số thực tế đã chính thức bắt đầu, nhưng vì đã quá nửa buổi chiều, khách mời không đói bụng mà bọn trẻ chịu không nổi nữa, tổ đạo diễn liền quyết định ăn cơm trước rồi tiến hành hoạt động sau. Vì vậy Lạc Huyền Ca lần nữa khoe tài nấu nướng trước mặt khán giả làm fan hâm mộ cảm thán không dứt. Đã nhiều năm như vậy Lạc giáo chủ vẫn như cũ lên phòng khách dọa sợ phòng bếp, đánh thắng quyền sư giành được quán quân, còn có thể một mình trông nom con cái, thực sự là một idol hoàn hảo. Hơn nữa điểm mấu chốt nhất là người ta thực sự có thể bay. Hai đứa nhỏ đi theo bên cạnh Lạc Huyền Ca như lẫm lệnh mặt nhìn cuốn sách mẹ đưa cho mình. Tiểu Thiên Tứ thì giống như đồ trang sức dính vào trên người Lạc Huyền Ca, mềm nhũn hỏi. Mami, Tứ Tứ có nặng không? Không nặng, phải ăn nhiều thêm chút nữa. Lạc Huyền Ca gấp thức ăn cho con gái, khán giả ngồi trước màn hình liền hâm mộ không thôi. Võng Hữu Một, tôi không biết nên hâm mộ hai đứa nhỏ có một mommy ôm nhu khí phách như vậy, hay là nên hâm mộ Lạc giáo chủ có hai cục bột đáng yêu ngoan ngoãn như thế này đây? Võng Hữu Hai, chỉ có tôi hiếu kỳ, cô chị rốt cuộc đang xem sách gì sao? Cơm cũng không ăn, là quên ăn quên ngủ. Võng Hữu Ba, có thím nào nhìn rõ chữ trên đó không? Đại thần ơi, mau đến giải thích một chút. Hỏi thăm trên mạng một vòng lại không ai biết rốt cuộc là chữ gì, cũng chẳng ai biết rốt cuộc là sách gì. Tiểu Thiên Tứ lùa hai miếng cơm lại uống hai muỗng canh, sờ bụng một cái rồi hỏi. Mami, Tứ Tứ đã nặng hơn chưa? Để mẹ nhìn xem. Vẫn không có nặng nha. À, không muốn đâu. Tứ Tứ lúc nào mới có thể lớn bằng tỷ tỷ, mà cũng khen tỷ tỷ người lớn rồi mà Tứ Tứ vẫn là con nít. Không muốn đâu. Ngu ngốc, chúng ta là sinh đôi mà. Tiểu Như Lãm buông cuốn sách trong tay, cầm đũa lên bình thản nhìn Tiểu Thiên Tứ. Nếu em không thể tăng chỉ số thông minh đáng thương kia lên một chút, em vĩnh viễn không lớn nổi đâu. Như Lãm, đã nói bao nhiêu lần không được ở trước mặt em con mắng là ngu ngốc. Hơn nữa nó còn nhỏ, con nói những thứ này nó hiểu được sao? Mami đừng hung dữ với tỷ tỷ mà. Ngoan, mami không có hung dữ với tỷ tỷ đâu. Lạc Huyền Ca ôm Tiểu Thiên Tứ vào trong ngực, so với trẻ em cùng lứa khác thì Thiên Tứ thông minh hiểu chuyện hơn một chút. Bất quá so với Như Lãm nhà mình, Thiên Tứ xem ra vẫn ngơ ngác hơn rất nhiều. Như Lãm hết sức thương hại nhìn Tiểu Thiên Tứ, ngu xuẩn như vậy sao lại là muội muội của mình đây? Đã 4 tuổi rồi còn không biết khinh công, thực sự cùng một mẹ sinh dưỡng, muội muội sẽ không phải là được nhặt về đấy chứ. Mami, con biết vẽ tranh, vẽ hoa nhỏ, để con vẽ cho xem. Tiểu Thiên Tứ từ trên đùi Lạc Huyền Ca dãy dụa hai cái nhảy xuống, thân thủ này so với đứa trẻ bình thường tốt hơn rất nhiều, nhưng cô bé lại vẫn nhận được ánh mắt ghét bỏ do tỷ tỷ Như Lãm ném qua. Bạn nhỏ Như Lãm, mẹ cần nói chuyện với con một chút. Mẹ biết con rất ghét muội muội Đừng, tuy nó quả thực có chút ngây ngốc, nhưng con không thể ở trước mặt nó nói những câu này. Làm như vậy tâm linh trẻ thơ em con sẽ chịu thương tổn. Dạ, mà giống như mami vẫn luôn ghét bỏ gì manh manh rất ngốc, nhưng lại chưa từng nói trước mặt gì ấy đúng không? Tiểu Như Lãm hướng về phía Lạc Huyền Ca hồn nhiên mỉm cười, Lạc giáo chủ nhìn mà hoảng hốt lạnh giọng hỏi. Lời này ai nói với con? Dì manh manh nói với con, dì nói lãm lãm mà con không thể đối với muội muội như vậy. Nó kỳ thật rất đáng yêu, rất biết điều, rất thông minh, chỉ là con không có phát hiện thôi. Giống như lúc trước dì gặp mẹ con, tuy dì làm bất kể cái gì đều biểu hiện rất ngốc, nhưng mẹ con cũng chưa từng ghét bỏ lại luôn khích lệ an ủi dì. Như Lãm buông tay bất đắc dĩ nói. Sao không thể làm muội muội trở nên thông minh hơn một chút mà lại nhất định bắt con thay đổi quan điểm với nó? Đây cũng không phải lần đầu tiên Lạc giáo chủ bị công chúa nhà mình phản bác cho á khẩu không trả lời được. Trên mạng sôi nổi. Võng Hữu Một. Lạc nhà tôi cũng có ngày hôm nay hả? Tiểu Lẫm Lẫm siêu quá, thực thích nhìn vẻ mặt tức giận lại hết cách của giáo chủ. Võng Hữu Hai. Vãi, Như Lẫm cùng Thiên Tứ mới 4 tuổi, nghe nói Như Lẫm đã học được khinh công, không chỉ vậy còn đọc được chữ cổ, biết làm thơ cổ. Như Lẫm mà, em phải thông cảm mùi mùi một chút chứ, nó có khả năng trèo tên lửa cũng không đuổi kịp em đâu. Võng Hữu Ba. Thiên Tứ mới 4 tuổi đã biết vẽ tranh, biết ca hát, biết khiêu vũ, còn biết viết chữ, biết đọc sách thơ truyện, mấy thứ đó đã đủ nghịch thiên rồi. Như Lẫm mà, em không nên yêu cầu quá cao với mùi mùi, không phải tất cả mọi người đều là thiên tài loại biến thái à. Võng Hữu Bốn. Đau lòng Tiểu Thiên Tứ à, có tỷ tỷ mạnh như vậy sẽ không chịu ám ảnh tâm lý chứ. Võng Hữu Năm. Giáo chủ, ngài nói đi, có phải ngài lén lút cho Như Lãm khả năng vả mặt, đều là con đẻ của ngài là chê lệch lớn như vậy? Tuy rằng tin tức trên mạng rất hỗn loạn, nhưng đều là ôn hòa không nồng nặc thuốc súng như bình xịt đối đãi Lạc Huyền Ca lúc mới xuất đạo. Dù sao đặt hai đứa nhỏ đáng yêu một chỗ, nhìn thôi đã rất đẹp mắt, ai còn nhẫn tâm đi phun. Cứ như vậy, tuổi thơ của Như Lãm luôn trôi qua dưới sự huấn luyện lặng lẽ của Lạc giáo chủ, mà tuổi thơ của Tiểu Thiên Tứ thì trôi qua dưới đủ loại chê bai của tỷ tỷ, hồn nhiên chất phác lại vui vẻ thú vị. Đoạn trưởng thành đó chính là thời gian hai chị em đùa giỡn nhau hàng ngày. MC. Có thể chia sẻ một chút với mọi người không? Các em bình thường sống chung với nhau thế nào? Thiền Tử. Không có, một năm trước từ sau khi tỷ tỷ hoàn thành việc học trước thời hạn rồi đi đến cổ võ thế gia, cuộc sống thường ngày của em và tỷ tỷ chỉ còn là em xem được tin tức của tỷ tỷ trên mạng TV, không phải tay đánh mảnh hổ núi Nam thì chính là chân đá giao long biển Bắc, nghe nói con vừa giành được vị trí đại đệ tử cổ võ. Nghe nói sau khi em đến cổ võ, suốt một năm không hề gặp muội muội, một năm qua có thấy nhớ không? Như Lẩm. Có à, bất quá tuy không gặp muội muội nhưng em vẫn luôn quan tâm tin tức của em ấy. Mấy ngày trước con mở triển lãm tranh cái gì đó, còn có tranh tài vũ đạo cái gì đó, tham gia ca hát tài năng mới cái gì đó. Kỳ thật không phải em ấy thật sự đần độn, chỉ là hứng thú yêu thích quá rộng rãi. Nếu có thể tập trung chú ý chuyên môn một chút, vẫn có thể làm ra chút thành tựu. Vậy em có biết Thiên Tứ được quốc họa đại sư khen là quốc họa thánh tài ngàn năm một thuở hay không? Hả? Chị nói là bức tranh chim bay nó vẽ hả? Đúng vậy. À, bức kia đó là hồi bé em vẽ treo ở phòng sách trong nhà. Mùi mùi nói sau khi em đi nó nhà một mình nhàm chán quá mất. Em liền để cho nó vẽ theo tranh của mình. Nếu có thể bắt chước được 7-8 phần thì dẫn nó vào cổ võ chơi. Không ngờ còn chưa được 5 phần công lực có bị đại sư gì đó lừa gạt đi mở triển lãm. Thật không biết nên nói thế nào. MC Mục Lăng hoàn toàn không duy trì mỉm cười được nữa, tạm biệt, phỏng vấn này tôi xin kiếu, cả gia đình này có ác ý sâu đậm với tôi. Chính Văn Hoàng.